Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, Huy xin giới thiệu đến cho quý thính giả một cây viết mới mà lần đầu tiên hợp tác với kênh chúng ta, Đỗ Nam. Em ấy sẽ đem đến cho chúng ta một bộ truyện về rừng, ma rừng, hành trình đi tìm con của một người bộ đội cũ. Chúng ta cùng chờ xem câu chuyện sẽ như thế nào. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Sau khi chiến tranh kết thúc, tôi trở về từ chiến trường bên kia biên giới. Từ điểm tập kết cách nhà tôi khá xa, nhưng biết làm thế nào bây giờ? Thời chiến thì ai lấy đâu ra phương tiện đi lại? Trải qua một cuộc chiến khốc liệt, trên người tôi đầy những vết thương, mới có, cũ có. Nhưng được cái là lành lặn, chưa thiếu hụt mất bộ phận nào. Đối với nhiều người thì đó chính là điều may mắn, một kỳ tích sau một trận chiến ác liệt. Nhưng đối với tôi, nó giống như một nỗi nhục nhã của bản thân vậy. Trong khi đó những đồng đội của tôi, kẻ thì ngã xuống, người thì tàn phế. Tôi chỉ tham gia chiến đấu trong một thời gian không dài, rồi lại bị đưa trở về quân y để điều trị bệnh. Suốt thời gian nằm trên giường, tôi chẳng làm được gì cả. Đến khi bình phục hẳn thì chiến tranh cũng đã kết thúc rồi. Tôi có cảm giác mình giống như một kẻ tội đồ, một tên đào ngũ hèn nhát vậy. Trên đường về nhà, tôi cũng có thăm nhà của một vài đồng đội cũ đã hy sinh. Với cơ thể nguyên vẹn như vậy cũng làm cho tôi cảm thấy áy náy trước người thân của họ. Tại sao tôi có thể quay trở về bình an mà người thân của họ, đồng đội cũ của tôi lại vùi xác nơi đất khách quê người? Nghe đến chuyện đó lại làm cho tôi cảm thấy xấu hổ muôn phần. Nhưng ngẫm lại thì họ có người thân, tôi cũng vậy. Tôi cũng có một gia đình nhỏ ở quê nhà. Con gái tôi bây giờ chắc cũng đã hơn 10 tuổi. Hồi tôi đi, nó cứ bám riết lấy tôi không rời. Nhưng cũng vì trách nhiệm mà tôi phải từ bỏ vợ con để ra trận. Nghĩ tới vợ con, nỗi dằn vặt trong lòng cũng vơi bớt đi phần nào. Tôi gạt đi những suy nghĩ tiêu cực của bản thân. Vợ con tôi cần tôi hơn bất kỳ ai khác. Tôi phải trở về càng sớm càng tốt để đoàn tụ với họ. Đi đến chiều, tôi gặp một khu rừng. Để trở về nhà thì phải đi qua một khu rừng này. Nhìn bên ngoài thì đây là một cánh rừng già, bên trong âm u khó tả. Mới khoảng hơn 4 giờ chiều thôi mà trong đã có cảm giác tăm tối rồi. Từng tia nắng yếu ớt, cố gắng lắm mới xuyên qua được lớp cây rừng dày đặc. Tôi đứng tần ngần ở ngoài bìa rừng, suy nghĩ xem có nên băng rừng luôn bây giờ hay không. Bởi vì giờ này mà đi qua đó thì kiểu gì cũng phải qua đêm trong rừng. Điều này làm tôi phân vân, bởi vì ban đêm trong rừng rất là nguy hiểm. Chưa biết lựa chọn như thế nào thì lại nhớ gia đình, người vợ và đứa con gái đang chờ ở nhà. Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi đứng dậy, không do dự mà bước đi phăm phăm vào rừng. Hồi ở chiến trường, tôi đã quen hành quân trong rừng rồi, nên cũng không ngại cái việc phải qua đêm trong rừng lắm. Chỉ sợ trong đây có thú dữ, cọp beo, trăn gấm, heo mội thì nguy to. Chẳng mấy chốc tôi đã đi được hơn độ 4 cây số đường rừng. Lúc này trời cũng đã tối om. Tôi vội vàng quơ đại mấy khúc cây, cành củi xung quanh, rồi chọn một nơi bằng phẳng mà đốt lửa. Thú dữ ở rừng này thì chắc là không có. Thế thì thứ đáng sợ nhất ở đây chắc chắn là rắn rít rồi. Chúng có ở trên cây, dưới mặt đất, chui lủi trong hành lý, ba lô của người đi rừng. Nếu không cẩn thận bị chúng táp cho một cái thì giữa chốn rừng thiên nước độc này thật khó mà lường trước được. Tôi liền mở ba lô ra, lấy cái võng giả chiến, rồi chọn hai gốc cây ít chậm rạp, mắt hai đầu cách mặt đất chừng một thước. Tôi leo lên ngồi để kiểm tra thật kỹ càng, xem đã chắc chắn hay chưa, rồi mới trèo lại xuống dưới đất, cho thêm củi vào đống lửa. Xong rồi tôi đi lại xung quanh, tìm xem có khúc gỗ hay thân cây mục nào không để ném vào, đốt qua đêm cho an toàn. Xong xuôi mọi việc, tôi mới yên tâm ngồi xuống, đem lương khô từ trong túi ra ăn. Vừa ăn vừa nghĩ xem vợ và con gái của mình đang làm gì ở nhà. Cảm giác hạnh phúc lâng lâng khi biết rằng hơn một ngày nữa thôi, tôi sẽ được đoàn tụ với họ sau một thời gian xa cách. Con gái tôi lớn lên, không biết bây giờ trông như thế nào. Tự nghĩ rồi lại tự cười một mình. Gói mẫu lương khô còn thừa vào trong giấy dầu, tôi cất vào trong ba lô, rồi trèo lên cái võng đã mắc sẵn, buộc hai mép lại với nhau. Lúc chuẩn bị ngủ, tôi còn cẩn thận rút cây dao dài hơn 2 tấc ra, thủ sẵn bên mình, đề phòng những trường hợp nguy cấp thì có cái mà tự vệ. Tôi nhắm mắt lại, dù mệt mỏi lắm nhưng vẫn phải luôn giữ cho mình giấc ngủ chập chờn. Tôi nhớ cái hồi còn hành quân ở trong rừng, không ai được ngủ say, bởi nếu ngủ quá say, địch đến bất ngờ thì chỉ có nước chết hết. Bây giờ cũng vậy, không có địch, nhưng ở chốn rừng thiêng nước độc như thế này, ai mà biết được sẽ có chuyện gì xảy ra. Tôi cứ nửa ngủ nửa thức cho tới giữa đêm, thì đột nhiên tôi nghe có tiếng nói xì xào ở rất gần. Tôi giật mình, tỉnh như sáo, nhưng không vội bật dậy. Kinh nghiệm giả chiến cho tôi biết, tốt nhất là cứ án binh bất động, xem xét tình hình, rồi mới nghĩ cách đối phó với hiểm nguy. Tôi cố gắng mở con mắt ra, bé đến mức tối đa, thì lờ mờ thấy có 4-5 cái bóng màu đỏ như máu, không rõ là người hay ma, chụm đầu lại với nhau quanh cái võng của tôi. Trông cứ như bọn mội châu Phi đang hợp bạn với nhau để phân chia tế phẩm vậy. Tôi còn nghe rõ lời chúng nói với nhau nữa. Ê tụi bay, có người ngủ chỗ mình kìa. Bắt không, bắt đi. Cả đám cái bóng đỏ cứ đứng xung quanh tôi mà bàn tán mãi không ngừng, xem có bắt tôi hay không. Nằm ở trên võng, tôi đổ mồ hôi lạnh. Thôi chết, đây chắc chắn là ma rừng rồi, lại còn lỡ nằm ngủ trên địa bàn của chúng nó nữa. Phen này thì nguy cấp thật. Nhưng tôi vẫn chọn phương án nằm im, không dám cả thở mạnh, cố gắng lắng nghe xem chúng nó có định bắt tôi đi theo lời của đồng bọn bọn chúng hay không, thì lúc đấy hẳn liều một phen. Đến khi một cái bóng đỏ lên tiếng: "Không được đâu, hắn là bộ đội, dữ dằn lắm à nghe." Cả lũ lại nhao nhao lên sau khi biết tôi là lính chiến. Hóa ra chúng nó cũng dè chừng mình, không dám bắt luôn. Nên tôi nhân cơ hội đó, lặng lẽ gỡ mấy cái nút thắt trên cái võng đã buộc ra, rồi bất ngờ cầm con dao găm chém bừa vào đám bóng đó. Vừa chém tôi vừa chửi ầm lên: "Má tụi mày, bắt tao nè, bắt tao nè." Cứ mỗi tiếng "bắt tao nè", tôi lại phun mạnh con dao về phía chúng nó. Mặc dù không giống như đang chém vào một vật hữu hình, nhưng cứ mỗi nhát chém qua mấy cái bóng đó, tôi lại cảm thấy tay mình lạnh thấu xương. Đám bóng đỏ lợm đó cũng vội vàng né xa tôi ra, kêu la ầm ĩ, rồi chạy thẳng vào trong rừng. Tôi trông theo mà thở hổn hển, liền tuột xuống cái võng, nói vọng về phía chúng nó: "Má tụi mày, ngon thì quay lại đây, tao chém cho khỏi đầu thai luôn." Tôi la ó chửi thề một lúc, rồi quay lại bên đống lửa, cho thêm củi vào, đốt lửa thật to lên. Nhớ cái hồi còn tại ngủ, chuyện chạm trán với giống ma rừng này tôi thường xuyên gặp. Ban đầu thì cũng sợ, nhưng về sau các đồng đội cùng đơn vị đều nói rằng ma rừng nó nhát gan lắm, chỉ nhát được người nhẹ vía, chứ anh em mình bao phen vào sinh ra tử như thế này thì chúng làm gì được. Tôi nằm trên võng, gác tay lên trán nhìn bầu trời qua những tán cây. Tôi lại nhớ về các đồng đội quá cố của mình. Chiến tranh thật ác liệt, có nhiều người hôm qua còn nằm cạnh tôi đây, thế mà chỉ sau một trận càn vào sáng sớm đã vĩnh viễn ra đi. Nghĩ lại hồi đó thật gian khổ, khốc liệt. Bây giờ thời bình rồi, phải biết yêu quý và trân trọng nhiều hơn. Tôi cứ nằm suy nghĩ miên man như vậy, cũng tranh thủ chợp mắt một lát, rồi thức dậy lúc con gà rừng cất tiếng gáy đầu tiên. Trời mới tờ mờ sáng, Tôi vội vàng dập lửa, sắp xếp lại đồ đạc, nai nịch cẩn thận kỹ càng, rồi mới tiếp tục lên đường. Đi tới độ quá trưa thì trong rừng vẫn cứ tối tăm, ánh sáng không thể xuyên qua được đám lá ở bên trên. Cả ngày trong rừng mà vẫn chưa thấy đường ra, tôi lại nghĩ về vợ và đứa con gái. Nó giống như nguồn động lực thôi thúc tôi bước đi tiếp. Chợt trời đổ cơn mưa, tôi lấy từ trong ba lô ra tấm vải rửa khoác lên mình rồi lại đi tiếp. Trời mưa cho nên khu rừng âm u hơn nhiều, không khí ảm đạm, mùi đất bốc lên sọc vào mũi. Cũng may trên đầu đám lá mọc san sát nên mưa xuống cũng không lớn lắm. Đến khi trời tối hẳn thì dừng lại, tôi thở dài lẩm bẩm một mình. Chà, đêm nay lại phải trong rừng nữa rồi. Nhưng trời mưa, cây củi xung quanh đã ướt hết, không thể nhóm lửa được. Chi bằng cứ chọn đại một cái cây nào lớn rồi leo lên đó ngủ qua đêm. Nghĩ vậy tôi lại đi tiếp, chọn một cái cây lớn mà leo lên trên. Tìm một cành lớn có tán che mà nghỉ. Màn đêm buông xuống càng nhanh, mưa vẫn rả rích. Thi thoảng có vài tiếng chim đi ăn đêm khiến cho không gian càng trở nên ảm đạm. Tôi ngồi trên cây, mở cái ba lô ra, lấy phần lương khô ra ăn. Vừa ăn vừa tưởng tượng lại cảnh đoàn tụ của gia đình trong nay mai. Tôi tự cười một mình, rồi gói chỗ lương khô còn lại vào trong ba lô. Để được gặp vợ và con, có vất vả như thế nào tôi cũng làm được. Ăn uống qua loa cho xong, tôi lấy một sợi dây thừng, rồi tự trói mình lại trên cây cho chắc chắn, kẻo đêm lại rơi xuống dưới thì mệt. Sắp đặt xong xuôi mọi thứ, tôi mới lấy tấm vải rửa ra đắp lên người cho khỏi ướt, rồi tranh thủ chợp mắt một lúc. Giấc ngủ của tôi vẫn là giấc ngủ chập chờn, nên thi thoảng có tiếng cành cây rơi xuống đất cũng làm cho tôi thức giấc. Mưa vẫn rơi rả rích không ngừng, không gian trở nên ảm đạm thê lương muôn phần. Tôi cũng vì tiếng mưa mà cảm thấy hơi khó chịu. Đến giữa đêm, tôi lại bị đánh thức bởi tiếng cành cây gãy trăng trắc ở bên dưới. Tôi vội vàng mở mắt ra. Cái tiếng này chắc chắn là của loài vật nào đó dẫm vào gây ra. Cọp hay heo mội thì không sợ, bây giờ chỉ sợ loài gấu thôi, bởi vì chúng nó biết trèo cây. Tôi vội ngó xuống dưới xem thử là cái gì. Căng mắt ra nhìn thì chỉ thấy một cái bóng đen thui ở bên dưới. Cố gắng xác định xem nó là con gì, nhưng trời tối quá không thể phân biệt được. Mắt tôi lại còn bị ướt nhòe do mấy hạt mưa rơi vào nữa. Cái con đó đứng dưới gốc một hồi lâu rồi mới bắt đầu trèo lên trên cây. Cái khoảnh khắc nó trèo lên cây, hình như cái mặt của nó đang hướng lên trên chỗ tôi. Bây giờ mới nhìn thấy rõ là nó có hai con mắt đỏ trực như hai hòn than. Tưởng là gấu, tôi có hơi e ngại, nhưng vẫn bình tĩnh, lấy ra con dao găm tủ sẵn bên mình, hít thở chờ đợi. Cái thứ đó càng ngày càng gần tôi hơn. Nó chậm chậm, như thể đang thăm dò. Từng hạt mưa rơi xuống làm cho tay tôi lạnh buốt, nhưng tôi vẫn nắm chắc con dao, giống như một thứ bùa hộ mạng của tôi vậy. Khi nó cách tôi chừng gần 1 mét thôi thì tôi mới trông thấy rõ hơn diện mạo của nó. Nó không phải bất kỳ một loài vật nào cả. Nói cách khác thì nó trông giống như sự hỗn tạp của nhiều giống loài. Hai cái gọi là phần chi trước của nó đang bám trên thân cây thì dài ngoằn, có 5 ngón tay, nửa giống loài khỉ mà nửa giống như tay người vậy. Còn hai chi sau thì giống y đúc cái chân người từ đùi trở xuống. Toàn thân của con dị thú này được phủ bởi một lớp lông đen dài, trông rất giống lông heo mội, chỉ trừ mỗi bàn tay và cái chân. Ban đầu tôi có ý định sẽ đâm nó một nhát, nhưng thấy hình dạng kỳ quái của nó, tôi lại không dám manh động. Chợt nhớ trong ba lô của mình còn có cây đèn pin, hồi ở trên chiến trường được tặng để mang về dùng. Tôi muốn xem đây là loài gì mà kỳ lạ tới như vậy. Chậm rãi lần mò trong ba lô, một lúc thì cuối cùng tôi cũng tìm thấy cây đèn pin. Lúc này nó đã cách tôi chừng hơn gang tay. tôi liền rút cây đèn ra khỏi ba lô, thình lình bật sáng, chiếu thẳng vào mặt nó. Ánh sáng vừa chiếu ra thì tôi trông thấy rõ ràng cái thứ kia không phải là khỉ, cũng không phải gấu hay là dơi. Khuôn mặt của nó rõ ràng là khuôn mặt của một lão già với đầy nếp nhăn. Cái mũi bị khòm xuống như mỏ diều hâu, miệng rộng ngoác tới tận mang tai, lúc nào cũng há ra đỏ lợm như bát máu tươi, để lộ ra bên trong là hàm răng sắc nhọn. Nó bị tôi chiếu đèn bất thình lình cho nên hoảng sợ, liền tuột xuống luôn dưới gốc cây, rồi chạy biến vào trong rừng mất tâm. Vừa chạy vừa la lên những thứ tiếng nửa giống tiếng người, nửa giống thú. Tôi ở trên cây, sau khi chứng kiến cái vẻ ngoài quái dị của thứ nửa người nửa thú kia thì tái xanh tái đỏ cả mặt. Đi lính từng ấy năm rồi, nhìn thấy bao cảnh đầu trơi máu chảy, thi thể biến dạng, mà chưa bao giờ tôi thấy được cái thứ quái dị như thế kia. Đang suy nghĩ vẩn vơ để tìm một chút thông tin về loài dị thú ấy thì tôi chợt nhớ lại câu chuyện được nội kể cho nghe khi còn nhỏ. Hình như cũng có nhắc về một loài đầu người nhưng thân lại là của thú rừng. Nội tôi kể rằng trong những khu rừng sâu nơi con người ta ít lui tới, thường hay xuất hiện những loài nửa người nửa thú. Chẳng biết nên xếp chúng vào giống loài nào, là thú cũng không hẳn mà người cũng không. Nhiều người cho rằng đó là loài tạp chủng, kết quả của mối tình trái lương thường đạo lý giữa một người đàn ông với một con khỉ cái ở trong rừng. Con khỉ cái cũng mang thai 9 tháng 10 ngày rồi đẻ ra loài tạp chủng ấy. Họ cũng đồn rằng loài này nhiều khi còn nói được cả tiếng người, nhưng không rõ ràng rành mạch. Nếu may mắn gặp nó trong rừng thì kiểu gì cũng được nó chỉ cho nơi giấu vàng, trầm hương, kỳ nam. Đến lúc đó bán đi thì tiêu mấy đời cũng không hết. Nhưng nội tôi thì lại kể cho tôi nghe câu chuyện khác ly kỳ và trùng trợn hơn về loài dị thú này. Nội kể rằng ngày xưa thời chiến tranh loạn lạc, có nhiều người đi rừng, chạy trốn đi lính, bị lạc trong rừng sâu không tìm thấy lối ra. Đến khi bị cơn đói, cơn khát dày vò, đầu óc của họ bắt đầu lú lẫn, tinh thần suy sụp không thể kiểm soát được bản thân. Rồi cuối cùng bị oan hồn của các loài thú rừng chết do bị săn bắn dưới bàn tay của con người, sẽ lợi dụng lúc đó mà nhập vào. Dần dần khắp cơ thể một kính lông đen, ngoại trừ bàn tay, chân và khuôn mặt. Cũng không biết gọi nó là người hay là thú nữa, bởi vì bọn chúng cũng từng là con người, nhưng hiện tại thì không. 9 phần thú, chỉ còn 1 phần người. Thi thoảng có chút ký ức còn sót lại, chúng nhớ ra rằng mình cũng từng là con người, liền gào thét những câu vô nghĩa, tuyệt vọng ở trong rừng, khiến cho ai nghe thấy đều thất kinh hồn vía. Và đặc biệt là loài này vẫn ăn thịt, món khoái khẩu của chúng chính là con người. Nếu bắt được thì sẽ xé xác ăn thịt ngay tại chỗ, sau đó đem cái đầu lâu đi chôn tại một địa điểm bí mật mà chúng biết. Nếu nạn nhân có trang sức, vòng tay, nhẫn thì chúng sẽ lột ra và mang trên người, nhưng để nhắc nhở rằng chúng trước đây cũng từng là một con người. Gặp bọn này ở trong rừng, muốn đối phó cũng dễ, bởi điểm yếu chí mạng của chúng là rất sợ ánh sáng và lửa. Chỉ cần đốt lửa thật lớn thì chúng sẽ không dám lại gần làm hại. Tôi thử so sánh, đối chiếu với đoạn ký ức thoáng qua khi tôi chạm mặt con quái thú khi nãy và câu chuyện của nội tôi đã kể, thì thấy có một vài điểm tương đồng. Như vậy câu chuyện mà nội tôi kể về nó là thật. Khi nãy may mắn sao tôi lại nhớ tới cây đèn pin, không thì giờ này đã bị nó xé xác nhai xương rồi. Không biết từ giờ tới sáng nó có còn quay lại nữa hay không. Tôi không dám ngủ nữa, mà mắt cứ thao láo nhìn lên tán cây, vẫn luôn đề phòng trong từng tiếng động nhỏ nhất ở phía dưới. Thao thức cả đêm, cuối cùng trời cũng đã sáng. Tôi mệt mỏi, tháo đoạn dây thừng đang buộc mình trên cây ra, rồi tuột xuống dưới đất. Mặt đất sau một đêm mưa thật ẩm thấp, tôi có thể ngửi thấy mùi đất sau mưa bốc lên ngai ngái. Nhìn con đường phía trước, tôi chỉ sợ sẽ gặp sình lầy thì sẽ khó đi lắm, nhưng vẫn phải tự nhủ với bản thân rằng: Cô Linh, chỉ còn một chút nữa thôi đã về tới nhà rồi. Nó giống như một câu thần chú để đưa đường chỉ lối, tiếp thêm sức mạnh để tôi tiếp tục cuộc hành trình này. Tôi xốc lại tinh thần, nhanh chân rời khỏi khu rừng. Nhưng khu rừng này rộng lớn hơn tôi tưởng, lại thêm sình lầy bùn đất khó đi, nên từ sáng tới tối tôi vẫn chưa tìm thấy đường ra. Tôi thở dài não ruột. Vậy là phải ngủ lại trong rừng nữa rồi. Thế là tính cho tới ngày hôm nay, tôi đã ở trong rừng hơn 2 ngày rồi. Tôi thở dài, nhìn bầu trời tối om trên những tán lá mà không khỏi chán nản. Không biết bao giờ mới thoát ra khỏi đây nữa đây. Vẫn như đêm hôm qua, tôi lại buộc mình trên cây. Có ngủ nhưng cũng chỉ chập chờn. Hai đêm ở trong khu rừng này đã cho tôi biết rằng ở đây chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra được. Nhưng cả đêm đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi vì thế cũng được an tâm phần nào. Sáng hôm sau tôi lại tiếp tục lên đường. Đi bộ nửa ngày thì cũng ra khỏi khu rừng. Trước mặt tôi lại là một con sông. Tôi nhìn sang bên kia bờ, sông cũng không lớn lắm. Chỉ cần vượt qua được con sông này, đi chừng gần một ngày nữa thôi là tới nhà rồi. Lòng tôi bồn chồn háo hức khi nghĩ về cảnh đoàn tụ với gia đình, lại thôi thúc tôi tiếp tục chuyến hành trình. Tôi cứ đi lanh quanh bên bờ sông. Nhìn dòng nước như vậy, tôi không dám lội. Lỡ sẩy chân một cái thì làm mồi cho Hà Bá. Vậy nên tôi đành ngồi đợi, xem có cái ghe, cái xuồng nào qua đây hay không, thì xin quá giang qua bờ bên kia. Nhưng chờ mãi chẳng có cái xuồng nào đi qua cả. Cả khúc sông vắng lặng như tờ. Tôi bắt đầu sốt ruột. Nhiều lần định sắn quần sắn áo lội qua, nhưng chưa biết khúc nào nông, khúc nào sâu, cứ chần chờ mãi không thôi. Đang lúc chưa biết phải làm như thế nào thì từ trong rừng đi ra một người đàn bà, mặc quần áo thổ cẩm như người thượng. Tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy ở cái nơi khỉ ho cò gáy, hoang vu mà cũng có người sao, lại còn là đàn bà phụ nữ nữa. Tôi chưa kịp nói gì thì bà ấy đã đi tới bên tôi, cho hỏi: Qua sông hả? Tôi nhìn bà ta cũng đứng tuổi rồi, nên lễ phép đáp lại: Dạ, con định qua bên kia, nhưng mà không có xuồng để xin đi nhờ. Định lội bộ mà sợ không quen, nên cứ đứng đây mãi. Khúc này cạn lắm, tôi lội qua suốt hả? Nước giữa dòng chỉ tới bụng thôi. Tôi nhìn người đàn bà cũng nhỏ bé, áng chừng chỉ cao tới cổ của tôi thôi, mà lội được ra giữa dòng chỉ tới bụng, thì tưởng là lời nói đùa. Bà ta nhìn thấy tôi có vẻ không tin, liền nói: Không tin hả? Không tin để tôi lội xuống trước cho mà xem. Bà liền xắn tay áo lên cao, từ từ bước xuống dòng nước. Tôi tò mò quan sát, vì biết đâu bà này ở đây lâu, lại có mánh biết chỗ nào nông, chỗ nào sâu mà lội. Bà cứ thế lội một hơi ra tới giữa dòng. Đúng thật là nước chỉ tới bụng. Còn quay lại ngoắc ngoắc tôi, ý bảo cứ lội theo bà. Tôi mừng húm, liền xắn tay áo, đội cái ba lô lên đầu, rồi cứ đi theo đoạn sông y như lúc bà ấy lội. Nhưng chưa kịp đến giữa dòng thì nước đã tới ngực rồi. Đi thêm một chút nữa liền bị thụt chân xuống một cái hố sâu. Tôi vội vàng ngồi lên mặt nước, hợp lên hợp xuống mấy cái. Ba lô chẳng may bị cuốn đi luôn theo dòng nước. Cái lúc mà tôi trồi được lên mặt nước, tôi lại trông rõ ràng khuôn mặt người đàn bà kia bắt đầu biến dị. Không còn là bà già người thượng nữa, mà thay vào đó là một con quỷ. Mặt nó xám xịt, nhăn như khỉ. Cái miệng thì đỏ lồm, nhe hai hàm răng trắng ẩn nhìn tôi, cười lên khanh khách. rồi lặn xuống sông mất tâm. Tôi hoảng hồn, vùng vẫy, cố sức bơi vào bờ. Nhưng nhớ lại hồi đi lính, có lần vượt sông ở bên Cam. Nếu chẳng may rơi sông khi nước lớn thì cứ bình tĩnh, cố gắng mà xuôi theo dòng. Đợi tới đoạn khúc sông hẹp đi thì mới dùng hết sức mà bơi vào bờ, hay là nắm lấy vật gì đó như cái rễ cây ven bờ chẳng hạn. Nếu như cố vùng vẫy thì chỉ tổ kiệt sức nhanh hơn, hoặc bị chuột rút mà chìm xuống đáy thôi. Tôi làm theo y như vậy, cố giữ thăng bằng, thả người trôi theo dòng nước. Nhưng người tính đâu bằng trời tính. Đang trong lúc xuôi theo dòng thì cảm giác như chân mình có cái gì đó nắm lấy, rồi giật giật mạnh xuống nước. Tôi chưa kịp lấy hơi đã bị kéo thẳng xuống. Trong dòng nước đen thui, tôi kịp nhìn thấy một cái bóng đen thụ lụ đang bơi bên dưới đó. Cá lớn sao? Tôi từng nghe ở khúc sông này hay có loại cá lớn chuyên lật xuồng người ta xuống nước. Lần này mà gặp chúng thì coi như bỏ mạng. Nhưng nghĩ lại thì làm gì có con cá nào lại nắm được chân người ta rồi kéo xuống như vậy. Vậy rốt cuộc cái thứ kia là gì đây? Đúng lúc đó, cái bóng đen thui kia bơi nhanh lại chỗ tôi, tóm lấy chân tôi mà lôi đi. Tôi chẳng có thời gian mà tìm hiểu xem cái thứ quỷ quái kia là gì, bởi tôi sắp chết ngợp đến nơi rồi. Nhớ ra là mình có dắt theo con dao phòng thân, tôi liền nhanh tay rút ra. Thật may vì khi nãy không cất nó vào trong ba lô. Tôi cầm chắc trên tay, rồi lấy sức gập người ngược lại để thuận đà đâm về cái thứ đang giữ chân mình kia. Tôi dùng hết tàn lực đâm mạnh một nhát vào cái bóng đen. Mùi hôi tanh tởm lợm theo dòng nước cuốn đi xộc lên mũi tôi. Cái thứ đó bị đâm trúng liền thả tôi ra. Tôi được đà cứ thế mà ngồi lên trên, hít lấy hít để không khí, thoát khỏi hiểm nguy trong gang tấc. Vừa hay đoạn phía trước lại có rễ cây mọc trồi ra phía sông, đúng là trời còn thương mình. Tôi liền nhanh tay bám chặt lấy, giữ nguyên như thế trong vài phút, rồi mới đem chút sức lực còn lại, đỏ mặt tía tai đu cả người lên trên bờ. Tôi nằm vật ra bên bờ. Lúc nãy quần thảo với con quái kia ở dưới nước đã làm cho tôi kiệt sức rồi. Tôi nghỉ một lát rồi lại đứng lên, đi kiếm ít củi. Lục trong túi áo vẫn còn hộp quẹt. May mắn sao nó được tôi bọc cẩn thận trong cái bao bóng, vì mấy ngày hôm nay mưa. Gom lại một đống củi lớn, tôi cởi hết quần áo ra rồi ngồi hong khô quần áo. Ba lô của tôi đã bị cuốn theo dòng nước mất rồi. Các người chỉ còn mỗi cái hộp quẹt, bộ quần áo cùng với con dao phòng thân. Bây giờ mà gặp chuyện gì nữa thì đúng là xui tận mạng. Nhưng cũng may là nhờ chuyện khi nãy mà tôi qua được bờ bên kia xong. Bây giờ chỉ cần đợi quần áo khô là có thể lên đường rồi. Nghĩ đến việc gặp lại được vợ và con khiến tôi lại lâng lâng khó tả. Ngồi một lúc thì quần áo cũng được hong khô. Tôi mặc vào rồi men theo bờ sông, tìm đường quay trở về nhà. Tôi vội vã đi, càng nhanh càng tốt. Gần về tới nhà thì trời tối ươm. Tôi không đi nữa mà chuyển sang chạy. Khao khát gặp được vợ con bao nhiêu ngày xa cách càng mãnh liệt hơn. Tôi cứ thế chạy băng băng trên cánh đồng để trở về. Nhưng khi vừa về tới nơi, cảnh tượng trước mắt làm tôi muốn gào lên cho tới khi cháy rác cả cổ họng thì thôi. Cả xóm tiêu điều tan hoang, còn mấy ngôi nhà bị cháy rụi còn mỗi cái khung, để tôi xác định được đây là nơi mà tôi từng ở. Tôi vội vã chạy vào trong đống đổ nát để tìm nhà của mình. Nhưng nhà tôi chẳng còn gì ngoài cái nền đất cũng bị cháy xém, vết cháy còn rất mới. Vậy thì vợ của tôi đâu? Con tôi đâu rồi? Tôi gào trú lên như con thú bị thương, hết chạy ra rồi lại chạy vào, mong tìm được một dấu vết còn sót lại của vợ con. Kẻ nào đã làm ra việc này? Kẻ nào đã thiêu cháy toàn bộ nhà cửa, gia đình của tôi như thế này? Đang trong lúc điên cuồng tìm kiếm thì tôi nghe thấy tiếng xuồng máy ở khúc sông bên cạnh, rồi có tiếng người gọi tên tôi. mày có phải thằng Năm hồi đó đi đánh giặc bên kia biên giới không? Tôi quay người lại, hóa ra là anh Bảy Lụi, hàng xóm của tôi. Nhận ra là người quen, tôi vội vã chạy đến. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng hỏi anh. Anh Bảy à, vợ con em đâu rồi? Sớm mình bị làm sao vậy? Anh Bảy im lặng mất mấy giây, rồi nhảy lên bờ, vỗ vai tôi, giọng buồn buồn nói. Tao không giấu mày, sớm mình bị phỉ nó cạn, mới hôm qua thôi. Lúc tao về thì chúng nó đi rồi. Tôi như lạc giọng đi, linh tính mách bảo điều gì chẳng lành. Anh Bảy, vậy vợ con em đâu rồi? Tao nói, nhưng mày phải bình tĩnh nghe. Tôi vội vã gật đầu. Anh Bảy mới nói. Nãy tao vừa từ Sài Gòn về, nghe bà con kể là vợ mày bị phỉ nó bắn chết, bà con đem đi chôn cất rồi. Mắt tôi nhòe đi, đầu óc như quay cuồng. Tôi ngã xuống đất. Anh Bảy thấy vậy liền lay lay tôi, vồn vã hỏi. Năm à, tao bảo mày phải bình tĩnh mà. Tôi như người câm kẻ điếc trước câu hỏi của anh Bảy. Bây giờ trước mắt tôi chỉ toàn là thù hận. Nếu tôi có thể về sớm hơn thì sẽ bảo vệ được vợ con của mình rồi. Nhưng mà hiện thực tàn khốc cho tôi biết rằng không có tự giá như nào được phép tồn tại cả. Vợ con tôi chết thật rồi. Những ngày tháng gian khổ phía trước của tôi, cố gắng để gặp lại bằng được vợ con, xem như vô ích. Mọi thứ đổ sập trước mắt tôi. Chợt anh Bảy thông báo cho tôi một tin, một tia hy vọng cứu vãn cuộc đời tôi. Anh nói, con mày vẫn còn sống đó, vợ mày đã bảo vệ con bé. Đôi mắt tôi nhòa đi, lạc giọng hỏi anh Bảy. Nó bây giờ đang ở đâu vậy anh Bảy? Bà con nói, nó với mấy đứa nữa bị phỉ bắt đi rồi, nghe chừng dễ bị đem bán sang biên giới lắm. Ngọn lửa thù hận trong tôi lại cháy bùng lên. Tôi liền vùng dậy, xách con dao găm, định chạy đi tìm lũ phỉ để trả thù, nhưng bị anh Bảy giữ lại. Anh gào to, Năm à, mày bị điên hả? Mày định đi đâu? Tôi gào lên, anh bỏ tôi ra, tôi phải giết chúng nó. Anh ghì chặt tôi xuống đất rồi nói, má mày, mày tính chết vô ích rồi, nghe tao đã. Nhưng anh Bảy làm sao giữ tôi lại được. Tôi nhanh chóng hất văng anh sang một bên cho vùng chạy đi. Anh Bảy lợm cơm bò dậy, hét ầm lên, má cái thằng này, mày có biết chúng nó ở đâu không mà tìm? Dừng lại nghe tao đã. Tôi sực nhớ ra mình không hề biết nơi chúng đi, liền đứng lại. Anh Bảy chạy theo tôi nói, mày muốn báo thù cứu con gái tao không có cản, nhưng bây giờ mà đi là tự tìm chỗ chết đó. Anh Bảy à, bây giờ cho em biết đường chúng nó đem con gái em đi theo đi. Để lên anh Bảy, không nó bán con gái em qua đó thì biết đường nào mà lẫn. Tao sẽ đi với mày, nhưng mày phải nghe lời tao được chứ. Tôi hít một hơi thật sâu rồi lấy lại bình tĩnh, gật đầu nói, được rồi, em nghe anh. Hồi qua chúng vô đầy cướp, cho bắt luôn mấy đứa nhỏ trong xóm mình á, định bán qua bên kia. Tụi nó tính đi bằng đường sông, nhưng mà cả xóm của mình tao có xuồng, mà tao lên Sài Gòn mất rồi, nên chúng phải đi đường rừng. Tao ước tính bây giờ tao với mày đi đường sông đuổi theo còn kịp đó. Vậy anh em mình đi luôn đi. Anh Bảy nhìn tôi lắm lem, người chẳng ra người mà lắc đầu nói, mày mới đi lính về, hay là cứ nghỉ một đêm đi, rồi sáng mai đi. Anh Bảy à, anh có thương em thì anh cho em đi ngay trong đêm, chứ đêm nay em không thể nào nghỉ ngơi khi con em còn đang trong tay bọn phỉ được. Em xin anh lần này đó. Anh Bảy cũng nghĩ ngợi, đắn đo một lát rồi nói, thôi được rồi, mày lên xuồng với tao đi. Tôi vội vàng theo anh ra xuồng. Anh nổ máy, xuồng cứ thế mà xuôi theo dòng. Con sông này ở chỗ tôi là con đường thủy nối liền giữa Campuchia và Việt Nam. Nếu đi nhanh độ chừng 2 ngày là ra tới biên giới rồi. Nếu chúng nó đi theo đường bộ thì chỉ có một con đường độc đạo duy nhất, đi chừng hơn 3 ngày cũng tới biên giới. Theo kế hoạch của tôi thì chúng tôi phải tới được biên giới trước bọn phỉ để mai phục giải cứu con bé và những người bị bắt. Anh Bãi và tôi đi xuồng cả đêm trên sông. Anh thì lái xuồng, còn tôi thì tranh thủ nghỉ ngơi cho lại sức. Mấy ngày trời lang thang trong rừng, không được giấc ngủ nào hẳn hồi, khiến cho tôi mệt mỏi trả trời, vừa đặt mình xuống đang ngủ luôn. Tiếng mái xuồng vẫn chạy đều đều, xuôi theo mặt sông, bỗng đâm sầm vào cái gì đó ở phía trước. Ở phía trên xuồng bị chấn động mạnh. Tôi giật mình tỉnh giấc, bật dậy ngó nghiêng nhìn xung quanh. Có chuyện gì? Trong bóng tối, tôi giáo giác nhìn xem anh Bảy đang ở đâu. Xuồng vừa đâm vào cái gì? Anh Bảy đang ở phía trước mũi. Tôi thấy anh đang xem xét cái gì đó. Anh Bảy à, mình đâm vào cái gì? Tao không biết nữa. Xuồng đang chạy ngon ư, tự nhiên đâm cái rầm. Tao sợ đâm trúng đá cho nên mới vội vàng dừng lại, coi có hư hại gì không. Mà không có thấy gì nè. Tôi cũng chạy lại, dòm dòm xuống mũi xuồng. May quá không sao cả. Tôi với anh Bãi lại quay về, cho xuồng chạy tiếp. Nhưng vừa quay đi, lại nghe cái ầm nữa. Cả hai người chơi với, thiếu chút nữa là lộn nhào xuống sông. Anh Bãi chửi thề. Mà nó, cái chó gì vậy? Tôi vừa giữ được thăng bằng, liền ngồi ngay xuống, dòm xuống dòng nước đen xì ở bên dưới, nói với anh. Anh Bảy à, hay là xấu hả? Dùng này làm gì có xấu? Nếu có thì tao đã biết rồi. Vừa nói xong, lại nghe ầm một tiếng nữa, đánh vào mạng xuồng. Dòng nước bị khuấy động dữ dội. Dưới ánh trăng mờ, trong làn nước sông, tôi nhìn thấy một cái lưng khổng lồ vẫy ánh lên màu vàng bạc. Đó là một con cá lớn. Dựa vào cái lưng của nó thì tôi đoán chắc phải to ngang cái xuồng mà chúng tôi đang đi. Tôi gào lên. Anh Bảy, cá lật xuồng đó, cho chạy đi. Anh Bảy liền bò lại chỗ lái, rồi nhanh tay nổ máy. Tiếng động cơ nổ giòn tan. Anh vội điều khiển xuồng cho nó chạy. Nhưng vừa đi được vài thước thôi, lại nghe ầm một tiếng nữa. Cái xuồng đang nổ máy chạy bỗng nhiên bị chặn lại. Thôi xong rồi, nó không cho anh em mình đi rồi Nam ơi. Tôi thấy tình thế không ổn, liền rút con dao hộ thân bên mình ra, bám vào mép xuồng để đề phòng bất trắc. Mặt nước bỗng nhiên yên lặng. Tôi nín thở chờ đợi con thủy quái ở dưới sông kia đang giở trò gì. Nhưng chỉ vài giây sau thôi, ở ngay dưới xuồng, con thủy quái đâm một phát thật mạnh, làm cả cái xuồng rung lắc dữ dội. Anh Bãi hét lên. Bỏ xuồng, lên bờ ngay. Tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã lao xuống sông, cố sức bơi vào trong bờ. Tôi ở trên xuồng phân vân mất vài giây, rồi cũng nhảy xuống theo anh Bãi. Đang bơi thì đằng sau nghe ầm một cái nữa. Tôi nhìn lại thì thấy cái xuồng hàng của anh Bãi đã vỡ tan tành, lật úp nhào xuống mặt sông. Hoảng quá tôi ra sức bơi vào bờ. Nhưng đang ở giữa dòng thì chân tôi như chạm phải cái lưng của con thủy quái. Chỉ chớp mắt, tôi bị lôi xuống đáy sông. Trong làn nước đen ngòm, tôi không nhìn thấy gì cả. Cứ thế mà bị lôi theo con nước, tôi tự nhủ thầm, phen này thì chết thật rồi. Đang trong lúc chờ chết thì bỗng nhiên con quái đó lại buông tôi ra. Tôi như trở về từ cõi chết, vội vàng ngôi lên khỏi mặt nước thì thấy anh Bãi đang hốt hoảng chạy trên bờ tìm tôi. Thấy tôi, anh liền ngồi xuống đưa tay ra. Nè mà, bấm vô tàu nè. Tôi bơi vào, nắm lấy tay anh Bảy. Anh kéo tôi lên bờ. Ngoảnh lại khúc sông, tôi thấy mặt nước động dữ dội, bọt nước bắn lên tung tóe. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao con thủy quái kia lại buông tha cho mình. Nhưng vừa lúc đó tôi cũng nhận ra, ở khúc sông này không chỉ có mình con thủy quái ấy, mà có tới tận hai con. Chúng đang đánh nhau ở dưới nước. Tôi thấy hai cái lưng đen xì, to hơn cái xuồng, đang thi nhau trồi lên ngụp xuống. Cái vảy của chúng nó phải to cỡ cái chén ăn cơm. Hóa ra hai con thủy quái tranh mồi, cho nên tôi mới thoát được. Nghĩ lại số mình đúng là hên thật, trải qua bao nhiêu phen sinh tử mà không chết. Dòng nước lúc nãy đang yên bình lại bị khuấy động bởi hai con thủy quái. Xuồng của anh Bảy thì vỡ tan tành, từng mảnh vỡ cứ thế mà trôi theo nước. Anh Bảy trên bờ nhìn thấy mà tiếc hùi hụi, rồi nói: Má nó, kỳ này tao mà về đó, tao phải bắt hai con cá này đem lên, anh em mình nhậu cho bỏ ghét. Mẹ nó cái thứ gì đâu không, cả cái xuồng của tao. Cái này thoát rồi, thôi đem mình đi đi. Anh Bảy đi, nhưng thi thoảng vẫn quay lại nhìn chỗ hai con quái kia đang quần thảo mà không khỏi tiếc nuối. Cứ lầm bầm một mình, phen này kiểu gì cũng đem tụi nó ra nướng chui. Cứ tưởng được đi xuồng cho đỡ mệt, ai ngờ lại gặp phải biến cố này. Đi xuồng thì chỉ 2 ngày là tới nơi, nhưng nếu đã đi rừng thì thời gian phải gấp đôi lên. Tôi không dám nghỉ ngơi nữa, quyết định vượt rừng ngay trong đêm. Tính ra thì bọn phỉ cũng đã đi trước chúng tôi gần 1 ngày đường, phải đi cả ngày lẫn đêm thì may ra mới kịp được. Anh Bảy cũng không do dự mà cùng tôi đi trong đêm. Thế là lại một đêm nữa ở trong rừng, không biết sẽ có biến cố gì xảy ra nữa đây. Tôi bất giác nhìn lên những tán lá tối tăm mà thở dài. Đi độ 10 phút thì tôi chú ý anh Bảy cứ ngoái lại đằng sau. Ban đầu tôi tưởng rằng anh vẫn tiếc con xuồng, nhưng đã đi xa rồi mà anh vẫn cứ ngoái lại. Tôi tò mò hỏi: Anh Bảy vẫn tiếc chiếc xuồng sao? Anh Bảy không nói gì, cứ ngoái đầu lại về phía đằng sau. Mãi sau mới nói: Nào Nam à, mày xem có thằng cha nào á cứ bám theo mình kìa. Tôi vội ngoái đầu lại thì giật mình trông thấy đằng sau, cách tôi chừng độ chục mét, có ánh sáng hình như từ cây đèn bão cứ lập lòe đi theo. Mà kỳ lạ lắm, ánh sáng từ cây đèn bão thường có màu vàng, mà cái ánh sáng này lại mang màu đỏ. Tôi biết vậy nhưng cũng tự trấn an mình rằng chắc có cánh thợ săn đi rừng bọc cái đèn lại bằng bao bóng đỏ cho khỏi sáng, làm mấy con thú sợ. Tôi nói với anh Bảy: Chắc là cánh thợ rừng đó. Anh Bảy cũng chỉ ậm ừ rồi bước theo tôi. Nhưng cứ chốc chốc tôi lại thấy anh quay đầu lại hỏi: Cái thằng cha này bộ bị khùng hay sao mà cứ bám theo người ta hoài vậy? Tôi cũng quay đầu lại thì thấy đúng là vẫn còn bám theo mình thật. Tôi liền dừng lại, rút con dao ra thủ sẵn rồi nói nhỏ: Anh Bảy à, em thấy không ổn rồi, chuẩn bị nghe. Tôi cũng không biết người kia là ai, nhưng cứ chủ động phòng vệ trước, lỡ là địch thì nguy to. Anh Bảy cũng dừng lại sau tôi, nhặt đại cành cây nào đó rồi đứng yên vị chờ nó tới. Cái thứ kia càng ngày càng tới gần hơn. Nhìn trong bóng tối, cái ánh sáng đó giống như cục than hồng đang cháy vậy. Chỉ còn cách chúng tôi độ vài bước chân thôi thì cả hai chúng tôi như chết lặng đi. Trước mắt hai đứa là một cái thây người đen xì như bị chết cháy, không có quần áo gì, cứ trần truồng đi về phía tôi. Hai cái chân thì khuỳnh khoàng không khép lại được như con cóc tía. Cái thứ ánh sáng đỏ đỏ đó không phải là từ cây đèn bão, mà là do cái đầu của thứ kia phát sáng. Cái đầu không rõ mặt mũi, như miếng sắt bị nung đỏ hỏn lên, không ngừng tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ quái dị. Tôi với anh Bảy không dám la hét cũng như bỏ chạy, cứ đứng im bất động như pho tượng đá. Nó đi qua tôi, một mùi khen khét ngai ngái xộc thẳng vào mũi, khiến cho tôi muốn nôn ói. Đến khi đi qua chúng tôi, nó nhe cái hàm răng trắng hiếu ra, cười toe toét trông thật quái dị, nhưng lại chẳng làm gì cả. Cứ thế đi lướt qua chúng tôi, không dừng lại, rồi chuyển hướng thẳng vào trong rừng. Đến khi ánh sáng đo đỏ đó chỉ còn là một chấm sáng bé tí thì chúng tôi mới hoàn hồn trở lại. Anh Bảy khuôn mặt tái mét, nhìn tôi không nói nên lời. Tôi thì đã quen rồi nên trấn an anh. Không sao đâu, nó chỉ qua đường thôi mà. Phải mất một lúc lâu anh mới dám lên tiếng. Cái đó là quỷ đầu đỏ hả? Anh biết sao? Hồi xưa tao nghe bà con mình nói có quỷ đầu đỏ trong rừng, có cái đầu đỏ như hòn sắt nung vậy. Tao không tin, cho là chuyện bà sàm bà lắp đó. Bữa nay ai ngờ gặp thiệt. Má nói chứ, một chút nữa là tao té đái ra quần rồi. Tôi cười cười nói. Biết nó là gì rồi thì đi tiếp thôi. Anh Bãi lần này không dám ngoái lại đằng sau nữa, cứ thế mà đi thẳng về phía trước. Chúng tôi đi nhanh lắm, từ đó đến tờ mờ sáng không gặp thêm chuyện gì. Và đi cả đêm nên chúng tôi mới dừng lại nghỉ ngơi. Tôi với anh tranh thủ chợp mắt một lát. Tới khi trời sáng rõ thì tôi liền tỉnh dậy. Thấy anh Bãi vẫn đang ngủ, tôi gọi anh dậy. Anh Bãi à, dậy đi. Anh Bãi mở mắt ra, xem chừng vẫn còn ngái ngủ, vươn vai một cái rồi nói. Mày xem trong cái túi của tao còn gì ăn không? Cũng may là khi nãy anh Bãi có mang theo một cái túi lúc lật xuồng. Lục ra được ít lương khô nhưng đã bị ngấm nước. Tôi với anh đành chia ra ăn tạm. Ăn xong nghỉ ngơi chốc lát rồi tiếp tục lên đường. Nhìn anh Bãi bơ phờ, khắp người toàn là vết xước do bị cây rừng cứa vào, tôi chợt cảm thấy ái ngại. Dù gì anh cũng chỉ là dân buôn, còn tôi là lính chiến. Việc hành quân trong rừng đối với tôi không còn xa lạ gì. Nhưng đối với anh thì khác. Thế mà anh vẫn tình nguyện đi theo giúp tôi, không ca tán một lời. Phen này mà bình an trở về, nhất định chúng tôi phải kết nghĩa anh em. Đúng là lúc hoạn nạn mới biết chân tình của nhau. Đi tới tối thì dừng lại. Tôi và anh Bảy không dám liều lĩnh mà đi rừng vào ban đêm nữa. Ngồi đốt một đống lửa lớn, rồi đem mấy cái lương khô ra nhai. Anh hỏi tôi. Hồi mày đi đánh trận, có gặp ma quỷ như đêm qua không? Em gặp tụi nó như cơm bữa hả? Anh trợn tròn mắt lên. Ghê dữ gì mày, kể tôi nghe coi. Hôm qua cha nội vừa gặp quỷ xong, vẫn chưa hết ớn sao? Ôi, ba cái chuyện con đó còn dọa tao sợ hả? Nói cho mày biết, tao đi buôn trên sông nước, gặp phải mấy đó là chuyện thường. Anh nói xong, liền lùi thêm thanh củi vào cho cháy mạnh hơn, cho kể. Hồi đó vợ mày có nghe tới ma gia chưa? À, anh nhắc em mới nhớ. Hồi hôm em lội qua khúc sông ven rừng bên kia đó, thì bị nó kéo chân. Má nữa, thiếu chút nữa là làm mồi cho Hà Bá rồi. Mày xuống nước bị ma gia kéo chân là chuyện bình thường. Chuyện tao đây mới ghê nè. Có lần tao đi buôn, cho mấy thằng nhỏ trong xóm mình đi chung. Ban đêm đang nằm ngủ còng queo với nhau đó, thì tao nghe thấy tiếng nhảy đánh bộp một cái lên xuồng. Cứ nghĩ là bọn phỉ kéo tới cướp xuồng. Tao vội vàng tỉnh dậy, xách cây rựa ra tính sống mái với tụi nó. Nhưng mà trước mặt tao chỉ có một thằng, nó nhỏ như đứa trẻ vậy. Mà nó chưa kịp hô la cái gì thì thằng nhỏ đi cùng với tao bị nó túm chân rồi lôi tuột xuống mé sông. Tao hoảng quá vội nhảy xuống sông mà kéo nó lên được. Giật lộn một hồi mới kéo nó lên đó. Mà khi kéo lên thấy ở cẳng chân thằng nhỏ có cái vết bầm đen xị, in hằn vết tay người. Tao quê quá vội cho xuồng đi thẳng luôn, tránh cái khúc sông đó ra. Tôi nghe xong cũng bất giác vạch quần dài ra coi chỗ cẳng chân, thì thấy đúng là có một vết bàn tay mờ mờ, in hằn năm ngón tay đen đen ở chỗ đó. Tôi đưa ra cho anh Bảy coi. Anh Bảy coi em bị nó kéo nè. Anh xem xét một hồi rồi vỗ đùi cái đét nói. Y chang cái vết mà thằng nhỏ nó bị nè. Thế mà mày có một thân một mình sao chống lại nó được? Tôi liền đem kể cho anh Bảy nghe chuyện chết hụt ở khúc sông kia và toàn bộ những câu chuyện trên đường từ điểm tập kết trở về. Anh nghe xong thì nói. Mày dữ dằn ha. Chứ tao ở trên sông cùng lắm chỉ gặp xấu gì mà già. Bay vô rừng lại gặp đủ thứ quái dị. Cả cái thứ hôm qua nữa thì đúng là không thể kinh xuất khi đang còn ở đây được. Thôi bây giờ tao tính như vậy. Tao với mày đều mệt mỏi ra trời rồi, mà cả hai thằng không thể ngủ cùng một lúc được. Tao chia ca ra như vậy đi. Mày ngủ trước, tao canh tới độ 2 giờ sáng thì tao ngủ. Rồi mày lại canh từ đó tới sáng, hiểu không? Tôi nghe anh phân công như vậy thì đồng ý. Dù gì cũng đã mấy đêm rồi, không ngủ được một giấc tử tế. Nay có người canh chừng cho, thì tôi có thể yên tâm ngủ lấy lại sức rồi. Nói xong thì tôi với anh lại đi nhặt thêm củi xung quanh. Tôi ngủ trước, còn anh bảy thức để canh chừng. Đến khoảng 2 giờ sáng gì đó thì anh đánh thức tôi dậy đi thay. Mấy ngày liên hồi tôi mới ngủ được một giấc tử tế. Tôi liền thức dậy, lại bên đống lửa đang cháy ngồi canh chừng. Anh bảy cũng nhanh chóng chìm luôn vào giấc ngủ. Ngồi một mình giữa khu rừng như thế này thì cũng buồn, nhưng tôi không dám sao nhãng một giây phút nào, vì sợ những chuyện bất ngờ có thể xảy đến. Đang ngồi nhìn ánh lửa cháy bập bùng thì đột nhiên ở trên đầu tôi có tiếng xào xạc. Tôi giật mình nhìn lên tán cây dày đặc và thấy rằng hình như có con gì đó đang chuyền cành ở ngay trên đầu mình. Tôi nghĩ bụng chắc là đàn khỉ đang di chuyển, nhưng số lượng nhiều như vậy thì quả là hiếm rồi. Đang lúc ngước cổ lên nhìn thì từ trên tán cây có cái gì đó rớt xuống ngay cạnh tôi cái bịch. Tôi nhìn qua xem thì giật mình nhận ra đó là một cái đùi người trắng hiếu. Cái đùi vừa rớt xuống thì lập tức biến mất đi. Tôi chưa kịp định thần lại thì trên cây lại rớt xuống cái đợp một cái thây người, rồi cả đầu người, chân tay cứ thì nhào rớt xuống, cứ chạm đất thì liền biến mất trong nháy mắt. Tôi ghê quá liền đứng bật dậy, cố gắng tỏ ra cứng cỏi, ngửa cổ lên trên tán cây mà hét lớn: "Má tụi mày, có để tao yên không?" Tôi vừa hét xong thì tiếng xào xạc biến mất đi, trên tán cây cũng không còn có động nữa. Lúc này tôi mới yên tâm ngồi xuống dưới đống lửa. Nhưng chỉ được vài phút thôi thì trước mặt tôi lại là một rừng đơm đớm lập lè. Con nào con nấy to như cái chén ăn cơm, xanh có, đỏ có, đủ loại màu cứ lập lòe bên trong cánh rừng. Tôi biết mình phạm phải chỗ của họ nên họ mới hiện ra trêu chọc, phản kháng lại cũng chẳng được gì. Tôi liền đứng dậy, chắp tay tứ phương rồi lẩm bẩm khấn: "Tôi là Năm, người ở xứ này. Này lỡ đừng qua đây, mong các cô các bác, các ông các bà cho nghỉ lại đi. Sáng sớm hôm sau tôi đi ngay, đừng hiện lên trêu chọc nữa, tội nghiệp tôi." Tôi vừa khấn xong một cái thì bên này những đốm sáng bắt đầu biến mất đi, trả lại không gian tối tăm tịch mịch như ban nãy. Tôi ngồi bên ánh lửa cả đêm đến sáng mà chẳng xảy ra chuyện gì nữa. Tới tờ mờ sáng, tôi lại đánh thức anh Bảy để lên đường. Hai anh em chúng tôi được nghỉ ngơi sau một đêm nên tràn trề sinh lực. Dọc đường đi, cứ đi được độ vài cây số, tôi lại dừng lại khấn vái như đêm qua. Tuyệt nhiên suốt chặng đường, chúng tôi không gặp phải điều gì bất trắc nữa. Cứ thế mà vượt qua khỏi khu rừng thì gặp một vũng toàn là sinh lầy. Lúc này trời cũng đã về đêm. Hai anh em tôi vừa đói vừa mệt, định bụng đêm nay sẽ ngủ lại ở bìa rừng một đêm. Tôi định đi lấy củi thì anh Bảy lay lay tôi nói: "Năm à, mày coi đằng kia có phải nhà dân không?" Tôi nheo mắt nhìn về phía anh chỉ thì đúng từ đằng xa có đốm sáng nơi bìa rừng thật. Anh mừng trở nói: "Tao với mày á, tới đó coi coi có xin được miếng ăn rồi nghỉ lại qua đêm không?" Tôi cẩn trọng hơn: "Anh Bảy từ từ, đang ở chúng đồng không mong quạnh thì làm gì có ai chứ. Chỉ bằng anh em mình cứ thăm dò đã, rồi vào trong cũng không có muộn đâu." Anh Bảy nghe thấy vậy thì cũng cho là phải, liền cùng tôi cẩn thận tiến sát lại gần căn nhà. Trời lúc này đã tối om, tôi với anh khéo léo tiếp cận căn nhà. Dòm vào bên trong thì thấy có người. Dưới ánh đèn dầu leo lét, tôi đoán người đó là một bà già. Bà đang ngồi trên một cái ghế. Anh Bảy không cần đợi tôi nữa mà đẩy cửa ra, lễ phép nói: "Dạ con chào bà. Tụi con lỡ đường á, nay xin bà cho ngủ lại đây một đêm." Tôi vừa bước vào theo anh Bảy thì chỉ kịp nhìn thấy bà lão kia khẽ trùng mình một cái rồi đứng dậy. Nhìn bà lão, tôi chưa từng thấy ai già như thế cả. Khuôn mặt nhăn nhúm, cả người như cái xác khô quắt lại. Bà lão nói bằng cái giọng lào xạo, khô khốc. Hai chú ngủ lại hả? Dạ, tụi con xin ngủ ở đây một đêm. Bà lão chậm chậm đi vào bên trong, rồi lại hỏi. Vậy ăn gì chưa? Dạ, tụi con chưa. Bà lão không nói gì, đi vào bên trong bếp. Tôi nghe thấy tiếng lịch kịch ở bên trong. Anh Bãi hít tôi một cái. Trời, phen này trúng mánh rồi mày. Bãi còn thiết đãi anh em mình cả. Tôi không biết nói gì, chỉ cười cười, nhưng lúc nào cũng luôn cảnh giác. Bước vào căn nhà lá, tôi đã bị cái màn nhện dính đầy mặt. Anh Bãi ngồi vào ghế nghỉ thì phủi ra được một lớp bụi trên bàn. Tôi trong căn nhà này cứ như là không có người ở vậy. Anh Bãi nói đoán chắc là bà cụ già cho nên không thể dọn dẹp được. Đến nhà người ta ở nhờ mà lại không làm gì thì tôi cũng hơi ngại. Liền vào bếp xem có phụ giúp được gì hay không. Ở trong đó tôi thấy bà lão đang ngồi bó gối trước cái bếp củi. Trên bếp có cái nồi đang sôi ùn ùn. Tôi hỏi. Bà nấu món gì vậy? Có cần tụi con giúp không bà? Tôi đang nấu thịt. Các chú cứ ra ngoài nghỉ ngơi đi. Lúc này tôi mới để ý là ở trong bếp được treo rất là nhiều thịt. Nhiều miếng vẫn còn tươi, đỏ rồi rối. Ủa, bà được ai cho mà nhiều thịt vậy bà? Bà lão không nói gì, chỉ ngồi bất động, nhìn cái nồi đang sôi ùn ụt lên. Một lát sau bà mới cất tiếng. Chú lên nhà nghỉ ngơi đi, chút tôi bưng ra cho. Tôi có hơi ái ngại, nhưng đứng đây cũng chẳng làm được gì, nên lên trên đó ngồi với anh Bãi. Ngồi một lúc thì bà ta bước ra, đi về phía cửa. Chắc là có chuyện định ra ngoài, nên tôi hỏi. Bà đi đâu vậy? Tôi ra đây một chút, tí nữa thịt chín tôi dọn lên cho. Bà lão nói xong, liền quay ra ngoài đi thẳng về phía sau nhà. Tôi với anh Bảy ngồi bên trong. Được một lúc thì nghe mùi thơm, đúng là của thịt rồi. Anh đói quá thì liền nói. Nè, mày để anh vô sắn lấy một khúc, rồi anh em mình ăn trước nha. Bà bảo đợi bà dọn mà. Bà già cả rồi, để tao xuống coi rồi dọn cho. Không lẽ ăn không của người ta chứ. Anh nói xong liền đi xuống dưới bếp. Được một lát sau thì anh Bãi lên trên nhà, mặt tái mét nói nhỏ với tôi. Nam ơi, anh em mình gặp quỷ rồi. Sao? Ở dưới bếp có gì hả? Anh Bãi ghé sát tai tôi nói. Mà anh ơi, tao vừa mở cái nồi ra coi đó, thì bên trong là nguyên một cái đầu lâu người. Tao mắc ối quá nhưng mà không có dám. Sợ con mụ quỷ ngoài kia nghe thấy á, liền lên đây báo cho mày mà. Bây giờ làm sao đi? Tôi nhìn ra ngoài cửa thì không thấy mụ già kia đâu. Nhìn căn nhà lá này thì ngoài cánh cửa chính cũng không còn nơi nào để thoát hiểm nữa. Tôi mới nói nhỏ với anh. Bây giờ đó, anh với em nhẹ nhàng ra tới cửa, cứ âm thầm rời đi thôi. Nhớ đừng có gây ra tiếng động gì hết. Anh Bãi nuốt nước miếng một cái rồi gật đầu. Hai đứa tôi nhẹ nhàng rón rén tới bên cửa. Vừa dòm sang hai bên thì đã thấy cái đầu của mụ già đó đang ló ra ở bên trái hông nhà. Cái đầu tròn lông lóc, ở trên có vài cọng tóc lơ thơ, nhe hàm răng nhọn quắc ra nhìn chúng tôi đầy tức giận. Tôi lập tức hét lên. Chạy! Anh Bãi cũng trông thấy mụ quỷ già đó, liền hiểu ý ngay mà co giò bỏ chạy. Chạy được một đoạn, tôi quay lại nhìn thì thấy mụ quỷ đó đang đuổi theo chúng tôi sát nút rồi. Tôi với anh cứ thế chạy thục mạng, nhưng con quỷ không chịu buông tha. Nó vừa chạy vừa trích lên. Ở lại ăn thịt đã rồi đi. Tôi với anh nghe thấy thì sởn gai ốc, cố sức chạy về chỗ ban đầu, nhưng tới đây lại đụng phải bẫy sình lầy. Tôi sợ ban đêm không thấy đường mà lọt xuống chỗ hố sình thì cũng chết thôi. Mà con quỷ già kia gần đuổi theo tới nơi rồi, bây giờ chẳng lẽ lại chạy vào trong rừng, tiến thoái lưỡng nan. Tôi cứ đứng đó không biết làm gì. Anh Bảy kêu ầm lên. Bây giờ làm sao đây Năm? Vừa mệt, vừa đói, lại vừa tức vì bị nó truy đuổi, tôi nghiến răng rút con dao găm sáng loáng ra, làm anh Bảy hơi hoảng. Anh hỏi: Mày tính làm gì vậy? Tôi không trả lời mà lao thẳng về phía con quỷ già kia rồi gào lên: Má mày, để tao chém chết cha mày! Con quỷ kia thấy tôi không chạy nữa mà quay lại đòi ăn thua đủ với nó, chắc là cũng hoảng. Nó đứng sững lại, thấy điệu bộ hung tợn của tôi thì quay đầu bỏ chạy tuốt vào trong rừng. Tôi thì đang hăng máu nên cứ đuổi theo mà gào ầm lên: Đứng lại không tao chém! Má mày bộ giận mặt với bộ đội hả? Con quỷ chỉ biết phát dọ mà bỏ chạy. Anh Bảy bên kia chạy theo hét lớn: Ê, nè Năm, dừng lại! Dừng lại Năm! Tôi lúc này mới sực nhớ ra mà đứng lại. Anh hớt hải đuổi theo nói: Má mày, làm cái gì mà hăng dữ vậy? Nó chạy mẹ rồi! Tôi vẫn chưa hết máu điên, liền chỉ con dao vô rừng mà chửi thề: Má mày, nhớ mặt tao nghe! Làm ông nội mày chạy tới xúc quần! Lần sau gặp á, tao chém chết nghe con! Anh Bãi vỗ vai tôi: Thôi đi, nó chạy rồi! Tôi vẫn chưa hả giận, định truy đuổi theo nó tới cùng, nhưng thấy anh ngăn lại, tôi mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình. Đúng rồi, không còn thời gian nữa, tôi phải đi cứu con gái của mình. Đúng lúc này thì anh Bảy la lên: Chết mẹ, tao để quên cái túi đồ trong đó rồi! Vậy thì quay lại lấy thôi. Thế là chúng tôi phải quay về căn nhà quỷ quái đó. Nhìn bên ngoài cũng chẳng có gì đặc biệt. Tôi nhớ lại cái nồi thịt người ở dưới bếp thì cũng tò mò mở ra xem. Nhưng vừa mở ra tôi lại hối hận ngay. Bên trong đúng là có một bàn tay người thật. Cái bàn tay trắng bệch nổi lên phần trên cái son. Tôi quay ra chỗ khác ối liên tục. Anh Bãi nghe thấy tiếng tôi ở ngoài này đã tìm thấy được cái túi, liền vào trong xem thử. Anh khịch khịch mũi mấy cái rồi nổi với tôi: Năm à, tao ngửi thấy mùi gì thối không chịu được đó. Anh nhắc mới nhớ, lúc vào trong này tôi cũng nghe cái mùi gì đó rất thối. Anh Bãi lần mò tới một cái thúng to ở góc bếp. Lần này thì sự tò mò của anh lại khiến chúng tôi một phen khiếp đảm. Mở cái thùng ra, bên trong toàn là những cái bộ phận tay chân, chắc chắn là của con người. Mùi thối xộc lên tận ốc, khiến cho tôi và anh phải cúi đầu nôn ra hết mật xanh mật vàng. Anh chạy ngay ra ngoài trước, còn tôi theo sau. Căn nhà này đúng là nơi để con quỷ già đó xẻ thịt người thật. Cũng may mà có anh Bảy, không thì chắc chúng tôi cũng bị nó cho vô cái thúng kia rồi. Đứng trước căn nhà trước khi rời đi, tôi tiện tay đốt luôn căn nhà lá, vừa đốt vừa làm bầm chửi: Để coi mày còn chỗ nào để chạy nữa không. Lửa cháy lớn thiêu rụi căn nhà đi. Tôi với anh Bãi đốt xong liền đi luôn, quay trở ra phía bìa rừng, xem ra nơi đó an toàn hơn ở đây. Vừa đi tôi vừa hỏi anh Bảy: Bà già đó là quỷ hả? Anh Bảy nhún vai: Ừ, là quỷ nhập tràng đó. Bà già này chết lâu rồi, nhưng mà bị quỷ nhập vô cho nên vẫn còn cử động, chạy nhảy được. Xác thì là của bà, nhưng mà phần hồn là của con quỷ rừng. Tao đi buôn được chúng nó kể lại là bọn này chuyên dụ dỗ những người khách qua đường, cho họ ở qua đêm. Rồi tới đêm nó cắt cổ nạn nhân để ăn thịt uống máu duy trì thể xác. Để lâu kiểu gì cũng gây quả. Tôi lè lưỡi nói: Cái gì ghê vậy cha? Mà bay cũng dữ dằn nha, dám đuổi theo đội chém cả quỷ đó. Rồi rủi nó không sợ, anh em mình cũng mệt à. Tôi chỉ biết cười. Phen đó tôi cũng liều. Mấy ngày rồi cứ rượt với chạy cùng đám ma quỷ trong rừng, khiến cho tôi phát cọc. Nhưng nếu con quỷ đó mà không bỏ chạy thì dám lắm, kiểu gì tôi cũng cho nó một dao. Đêm đó tôi và anh Bảy phải ngủ lại ở ngoài bìa rừng, đốt một đống lửa to lên, rồi phân công một người canh, một người ngủ. Cũng may là đêm đó không còn chuyện kinh khủng nào xảy ra nữa. Ngủ cho tới tờ mờ sáng thì tiếp tục lên đường. Đi đến trưa thì cũng tới biên giới, nhưng không thấy dấu vết nào của bọn phỉ cũng như con gái tôi đâu. Tôi đang băn khoăn bởi vì không biết chúng đã đưa con bé qua đây hay chưa. Chạy đi khắp nơi cũng không tìm thấy ai để hỏi thăm. Anh Bãi vỗ vai tôi nói: "Tao nghĩ chắc tụi nó đi qua bên kia rồi." Tôi dường như chết lặng. Nếu tụi nó qua bên Cam rồi thì tôi biết đường nào mà lần. Tôi ngã gục xuống dưới đất, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má đen sạm. Tôi tuyệt vọng đến cùng cực. Thế là mất hết rồi. Con gái tôi biết tìm ở đâu bây giờ? Anh Bãi thấy tôi suy sụp tinh thần liền đến bên an ủi: "Thôi Năm, tao với mày đi tiếp đi. Nếu mà chúng nó đã qua đây thì chưa chắc đã đi xa đâu." Nghe thấy anh động viên, tôi cũng nguôi ngoai đi phần nào, sốc lại tinh thần, đứng lên tiếp tục hành trình với hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ tìm được con gái. Hai chúng tôi lại tiếp tục đi dọc bờ sông biên giới giữa hai nước. Vừa đi được một đoạn thì tôi thấy đằng xa có cái ghe đi ngược lại. Tôi như chết đuối vớ được cái cọc, vội vàng đứng bên bờ mà gào lớn: "Chú ghe, chú ghe ơi, dừng lại cho tôi hỏi thăm." Người trên ghe nghe thấy thì cho chiếc ghe dừng lại. Đứng trên ghe là một ông già, chắc độ tầm hơn 70. Ông đội nón, đeo khăn rằn, rõ là người miền Tây. Ông nói với cái giọng sang sảng: "À, gì đó chú em. À, ông cho con hỏi, dọc đường đi sang Cam đó, ông có thấy đám người Việt nào sang bên đó không ạ?" Ông lão suy nghĩ một hồi rồi cho ghe vào bờ. Ông vội vã lên bờ, đến bên cạnh chúng tôi rồi nói: "Khi nãy lão thấy có đoàn người cả Việt lẫn Miên đi theo con đường này nè." Như một tia sáng trong căn đường hầm tối, tôi vồn vã hỏi tiếp: "Trong cái đám đó có một bé gái chừng hơn 10 tuổi không ông?" "Hình như là có thấy. Là người nhà chú em hả?" "Dạ, ông có biết chúng nó đem con bé đi đâu không?" "Thế thì người nhà chú em bị tụi nó bắt đem bán rồi. Hôm qua có hai chiếc xe Jeep chở ở đây, tụi nó lên xe rồi đi rồi. Tôi có nhìn thấy tụi nó đem theo một đoàn người Việt mình đi bán, nhưng vì sức cô thế cô không làm gì được, mới bất lực bỏ qua. Nếu chú em muốn cứu người nhà đó thì lão có thể đi cùng. Lão biết hàng ổ tụi nó, các chú xem có chịu không?" Tôi nghe thấy vậy thì coi ông lão như ân nhân, cảm ơn rối rít. Ông cười hề hề nói: "Bày cứ khách sáo." Ông bảo tụi tôi lên ghe đi nhanh cho kịp. Tôi với anh Bảy liền nhảy xuống ghe. Ông lão cho ghe chạy lại nhằm hướng Campuchia mà thẳng tiến. Trên xuồng tôi hỏi tên tuổi của ông thì ông tự giới thiệu: "Tao là Ba Hưng, làm lái heo qua bên Cam đó. Làm ở đây cũng gần chục năm rồi nên thông thạo địa hình lắm. Thì mấy chú tên gì, nhà ở đâu vậy?" Tôi với anh Bãi kể cho ông Ba nghe về bản thân, nơi cư ngụ và câu chuyện vừa xảy ra. Ông chỉ thở dài nói: "Tội nghiệp chú em. Thời buổi loạn lạc, trộm cướp nó nhàn nhãn chỉ khổ cho dân lành. Tao mà còn trẻ như hai chú đó thì chúng nó biết tại tao." "Tụi con cũng nghĩ vậy, nhưng mà trong tay không tất sắt thì làm sao được không?" "Tôi tưởng mấy chú qua đây thì phải có hàng nóng hàng lạnh rồi chứ." Anh Bãi chỉ tôi rồi nói: "Ôi, hàng nóng hàng lạnh gì đâu ông ơi. Thằng này là lính chiến nè. Tụi con cố sống cố chết đi với nhau, đi tới đâu thì hay tới đó à." Ông Ba Hưng lại cười, vỗ vai tôi: "Ha, bộ đội ha, nhìn tướng cũng dữ dằn ha. Mà xứ Miên đang thời loạn đó, các chú cũng nên cầm theo cái gì phòng thân chứ." Anh Bãi vỗ vai tôi cái bợp rồi nói: "Nam à, đem cho ông Ba coi hàng lạnh của mày coi." Tôi nghe vậy liền rút ra con dao găm vẫn để ở bên mình từ đó tới giờ. Ông Ba coi xong thì liền cười lên ha hả: "Trời ơi, đem mỗi con dao qua bên Miên thì hai chú em cũng gan dạ thiệt đó. Được rồi, Lão cũng không giấu hại chú em nữa. Ông Ba Hưng cho thuyền chạy chậm lại, đoạn ngoắt anh Bảy rồi nói: chú em lật cái đống kia ra đi. Anh Bảy liền tới bên cái đống to lùm lùm ở giữa ghe, mở ra thì giật mình khi thấy dưới đống vải rách đó có một hộp đựng mấy cái khẩu súng. Tôi nhổm dậy nhìn, thoáng qua thì toàn là những khẩu thông dụng ở trên chiến trường. Tôi hỏi ông: ông kiếm ở đâu ra đống này vậy? Thời buổi loạn lạc thiếu gì đâu. Chú em là lính, chắc hẳn là thạo món này lắm mà nghe. Tôi dạ, rồi cũng xem qua đống vũ khí trong hộp. Không biết ông Ba kiếm ở đâu ra cái mớ này. Khẩu nào khẩu nấy còn mới nguyên, thơm mùi dầu bảo quản. Tôi nhặt khẩu tiểu liên, thử lên nòng cái cách một cái, rồi bắn thử nghe cái đùng. Súng vẫn còn rất tốt. Anh Bảy giật mình nói: trời ơi, bay làm tao giật mình đó. Mày tưởng ai cũng ăn ngủ với súng ống như mày hả? Tôi ôm khẩu súng trong tay như bảo vật. Ông Ba bên lái thì cười nói: chút nữa vô hàng ổ tụi nó, chú em cứ liệu mà hành động nha. Hàng ổ tụi nó đâu vậy ba? Khi nãy tao thấy tụi nó đưa người lên xe jeep chạy vô trỏng rồi. Cái đám này ở trong rừng mà, từ đây đi ghe tới đó mất một ngày á, rồi đi chừng vài tiếng nữa đường rừng là tới đó. Tôi sốt ruột, đã qua tới đây rồi, có manh mối con gái mà phải đợi những hơn một ngày nữa mới tới nơi. Tôi ngồi trên ghe mà lòng như lửa đốt, ước gì có cái cánh để bay thật nhanh tới bên con. Chưa gặp được con ngày nào, tôi còn bồn chồn khó chịu suốt ngày đó. Đi một hơi tới tối thì ông Ba kêu dừng lại. Tôi thắc mắc: sao phải dừng lại vậy ba? Thời đất của người chết rồi, đi đường này sẽ nhanh hơn. Nhưng mà mấy đứa có dám đi tiếp không? Hai bên bờ là một đồng cỏ rộng lớn. Tôi nhìn chẳng có bất kỳ điểm gì đặc biệt. Một ngôi mộ cũng không, sao gọi là đất người chết? Ủa, sao lại kêu là đất người chết vậy ông ba? Trước đây trong đó có một xóm làng của người Miên á, nhưng mà sau một trận càn thì không còn lại gì hết, thay người bị bỏ ra đây phơi đầy đồng. Cả vùng này nồng nặc mùi xác thối. Năm đó tao đi qua đây đó, trông thấy cảnh tượng đó mà không khỏi ghê sợ. Mà cũng từ đó về sau cứ ai vô đây đi qua khúc sông này đều bị họ hiện ra chọc ghẹo. Vậy thì sợ gì? Từ hồi con trong rừng á, con bị đám ma rừng ghẹo hoài à. Ông cứ đưa tụi con đi ngay trong đêm cũng được, càng sớm càng tốt, chứ còn lo cho con gái của con quá. Chú mày gan dạ như vậy á, thì tao đưa đi tiếp, nhưng mà đừng có hối hận đâu nha. Tôi với anh Bảy gật đầu chắc nịch một cái. Ông Ba cười rồi lại nổ máy ghe, đưa bọn tôi đi tiếp. Rồi quay qua nói với chúng tôi: họ không có thích tiếng động cơ ồn ào đâu, nên tao đi chậm lại chút. Nếu chút nữa có thấy cái gì á, thì mấy chú đừng có quản nghe. Anh Bảy nghe xong thì ngồi sát ghế tôi, mặt tái mét hỏi nhỏ: nè nè, có sao không Năm? Tao nghe hơi ứng ứng đó. Anh em mình trong rừng gặp bao nhiêu chuyện kỳ quái, chứ còn sợ gì nữa. Nhưng mà tao thấy cứ sao sao đó mày ơi. Tôi gạt đi, khuyên anh Bảy đừng có tự dọa mình nữa. Ở cái xứ này đâu đâu chẳng có ma. Hồi tôi đi lính bên này, nghe đồn rằng xứ Miên nổi tiếng với ma quỷ và bùa chú. Ma quỷ thì cũng ghê đó, nhưng có thứ còn ghê hơn bọn chúng. Đó chính là mấy tay thầy bùa người Miên. Mấy tay này có thể yểm bùa, làm cho người ta đau bụng mấy ngày. Đến khi chết mổ bụng ra thì thấy toàn là lưỡi lam, mảnh sành. Cái bọn giặc bên kia biên giới hồi đó có mấy thằng còn đeo bùa của mấy tay phù thủy đó. Nghe đầu súng đạn đao kiếm đâm vào không làm tổn hại. Tôi nghe xong thì cũng nửa tin nửa ngờ, không biết là đúng hay sai. Anh Bảy nghe tôi kể như thế thì mắt tròn mắt dẹt. Còn ông Ba nghe xong thì cười lớn. Ông nói: đó chỉ là câu chuyện để hù cái đám con nít của mấy tay thầy Miên thôi bây ơi. Thế là không có thiệt không bà? Ờ, toàn ba sao. Nếu mà có bùa đó thiệt thì làm sao các chú đánh lại tụi nó được? Còn chuyện thư yếm là có thiệt đó. Mấy tay thầy bùa bên đó nhiều trò ác ôn lắm. Mấy chú sang bên này tốt nhất là nên cẩn thận nha. Anh Bãi ngồi im trên ghe, môi miếm chặt. Nghe xong câu chuyện của tôi và ông ba thì có vẻ căng thẳng. Cái tướng trông như đang chuẩn bị đối phó với những điều khủng khiếp nhất có thể xảy ra. Tôi trông thấy vậy thì thi thoảng có chọc anh mấy câu, nhưng cũng không ăn thua. Đi được có vài phút thì tôi thấy ở bên bờ hình như có bóng người. Tôi thắc mắc rằng ông ba nói vùng này không có người sống, dân ở đây chết hết rồi mà. Nhưng tại sao lại xuất hiện một người ở đây vào cái giờ này? Ghe đi tới gần hơn, ông ba Hưng không nói gì, cũng không tỏ vẻ ra là chú ý tới sự tồn tại của người đó. Tôi tò mò nhìn sang bên thì thấy rõ đó là một cô gái. Cô mặc trang phục truyền thống của người Khmer, cứ cho tay xuống nước, động tác giống như là đang giặt đồ. Đi tới gần hơn thì nôm mặt nhìn cũng dễ thương. Anh Bãi thấy thì cười tít cả mắt, quay sang hít tôi một cái. Tao tưởng ghê gớm thế nào mày, đất của người chết mà tự nhiên có con nhỏ ngồi giặt đồ vậy. Để tao thử ghẹo nhỏ cho mày coi ha. Anh Bãi vừa nói xong thì giơ tay ra nói lớn cho cô gái đó nghe thấy. Ê, cô em xinh đẹp ơi, đi chơi với tụi anh không? Anh Bãi nói xong thì cười sằng sặc thích chí lắm. Cô gái nghe thấy tiếng ồn ào trên sông của anh thì ngẩng mặt lên. Tôi thấy rõ đó là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng đôi mắt cứ nhìn chúng tôi đăm đăm. Anh Bãi lay lay tôi. Nè nè nè, nhỏ chú ý kìa bay, không biết nhỏ có hiểu tiếng Việt không ha? Rồi anh Bãi lại thêm. Cô em đang làm gì đó, có cần tụi anh phụ không? Thiếu nữ kia khuôn mặt không cảm xúc, còn chẳng thèm e thẹn mà cúi đầu, chỉ dương đôi mắt buồn bã lên nhìn chúng tôi không rời. Khuôn mặt trông có vẻ hơi xanh xao. Rồi cô gái đó cho tay lên khỏi mặt nước. Cảnh tượng tiếp theo làm anh Bãi và tôi kinh hãi. Cô ta lôi từ dưới nước lên cả một chùm ruột đỏ lợm dài lòng thòng. Cô ta cố ý để cho chúng tôi nhìn thấy, rồi lại lấy cái chùm ruột đó từ từ nhét vào trong bụng. Sau tất cả những hành động quái dị như vậy mà mặt cô ta không hề bộc lộ ra một chút xúc cảm nào, chỉ có đôi mắt là luôn dõi theo chúng tôi. Anh Bãi vừa nhìn thấy thì la trời, hoảng hốt ngã ngửa ra sau ghe. Ông ba cho ghe đi qua cô gái đó thật nhanh. Tôi quay lại thì cô ta đã biến mất rồi. Một lát sau ông mới cười hay hãy nói. Con bé đó là người địa phương đó, trước đang đi giặt đồ thì không may bị bắt được rồi đâm cho một nhát, lòi cả ruột ra ngoài. Tụi nó làm xong thì bỏ mặt luôn ở bờ sông. Lúc đó cậu vẫn còn sống, cố gắng nhét ruột vô bụng, nhưng mà vì không được ai phát hiện kịp thời nên chết luôn nữa. Tôi nghe xong câu chuyện của ông ba thì động lòng thương cảm. Hồi đó sang đây, tôi gặp nhiều trường hợp như vậy rồi. Tụi nó được cấp trên giao cho nhiệm vụ đi lùng quét các ngôi làng để tàn sát trẻ em, phụ nữ, người già cũng không tha. Chúng giống như những con thú kinh tởm, giết người bằng nhiều thủ đoạn man rợ nhất có thể. Tôi lại thở dài một tiếng nghe não ruột. Anh Bãi thì mặt tái mét đi, không dám nói câu nào. Ông bà thấy vậy liền chọc. Chú em yếu tiềm quá, có mỗi vậy thôi mà sợ rồi. Để lão chỉ cho chú em xem cái này còn ghê hơn nè. Mấy chú thấy ở bờ bên kia không? Ông ba chỉ tay về phía bờ bên tay trái. Tôi nheo mắt nhìn theo hướng ông chỉ thì thấy đó chỉ là một cây dừa bình thường thôi mà. Ủa, cái dừa thôi mà ông ba. Chú em nhìn kỹ coi có phải dừa không? Tôi nhìn lại một lần nữa thì đúng là không phải cây dừa thật. Cây dừa phải có tàu dừa, nhưng cái cây này thì lại trọc lóc, đứng một mình bên bờ, ngã cái thân xuống dưới gần dưới mặt nước. tôi vẫn chẳng biết nó là cái thứ gì mà lại cao bằng thân cây dừa như vậy. Đi tới gần hơn thì trước mắt tôi là một bóng đen cao lớn. Nó đen, mà phải nói là đen hơn cả màu của bóng tối. Cái thân to thù lù, có chân có tay đàng hoàng, chân tay của nó dài lòng thòng. Tôi trông rõ còn có cả bàn tay với 5 cái ngón nhọn hoắt. Cái đầu thì cũng đen xì. Ghe của chúng tôi đi tới đâu là cái đầu quay về phía đó. Anh Bãi trên ghe im thinh thích, đổ mồ hôi hột, không dám cả thở mạnh. Ông Ba cười nói: Dân mình gọi nó là quỷ cây dừa đó mấy chú. Nó hiền khô hả? Ông Ba nói mà tỉnh bơ, không hề tỏ ra sợ hãi gì. Đi thêm một cút nữa, ông lại chỉ lên trên một cái cây lớn: Mấy chú coi, họ đang nhìn mình kìa. Tôi lại trông theo hướng ông Ba chỉ, thì thấy trên ngọn cây cao có mấy cái bóng đen, bóng trắng nữa, đứng lố nhố ở trên. Ghe đi gần hơn thì tôi mới trông rõ hơn được đó là mấy người đàn ông. Hoặc là tôi nghĩ như vậy, bởi cái đầu của họ trọc lóc thôi. Mà kỳ lạ là tất cả đám người này đều trần truồng, không mặc quần áo. Trên người thì thiếu đủ bộ phận. Người mất chân, mất tay, người cụt đầu. Có nhiều người còn mất luôn cả chân lẫn tay, chỉ còn mỗi cái thây cọc lóc bị treo trên đó. Hồi ở chiến trường tôi đã nhìn thấy nhiều xác chết không nguyên vẹn, của đồng đội có, của địch có, với cả đã chuẩn bị trước tinh thần nên không mấy quá ghê sợ. Chỉ tội cho anh Bảy, anh không dám nhìn nữa, nằm cuộn mình rồi lấy cái vải bao bố trùm đầu lại. Tôi thì vẫn dám nhìn, nhưng im lặng không lên tiếng. Chỉ có ông Ba là bình thản như không có chuyện gì, thi thoảng còn cười kha kha chọc anh Bảy. Thanh niên bây giờ nhát gan dữ hả bầy hả? Hai bên bờ sông chúng tôi đi qua, thi thoảng lại có ánh sáng lập lòe trong rừng. Ông Ba bảo đó là ma chơi, không làm gì họ thì chẳng sao cả. Hay lâu lâu lại có vài cánh tay, cẳng chân bị đứt lìa trên sông, đập vào mạn ghe. Tôi ban đầu tưởng là thật, nhưng ông Ba nói: Kệ đi, họ chọc mình đó. Sau dần thì tôi cũng quen, mặc kệ mọi thứ xung quanh, cứ như ông Ba, mặt hướng thẳng về phía trước. Ra khỏi khúc sông rùng rợn đó, ông Ba gọi anh Bảy: Nè, chú em dậy về giúp lão lái ghe đi. Anh Bảy mở con mắt tí hí ra, nhìn tôi rồi hỏi: Qua rồi hả Năm? Qua rồi, anh về lái ghe giúp ông Ba đi kìa. Anh Bảy cẩn thận mở bao bố ra nhìn xung quanh. Bên ngoài tối om, chẳng có gì ma quái cả, nên anh cũng yên tâm mà thay ông Ba lái ghe. Cả đêm đó, ông Ba và anh Bãi thay phiên nhau lái. Tôi không biết lái nên ngủ hết đêm cho tới sáng. Đi chừng tới chiều thì ông Ba bảo dừng lại cho ghe tấp vào bờ. Tới rồi ông Ba. Các chú sẵn sàng nha. Từ đây đi thêm một đoạn nữa là vô tới chỗ tụi nó ở rồi đó. Anh Bãi nuốt nước miếng hỏi tôi: Mày chắc chưa Năm? Tôi thấy anh có vẻ còn do dự, chứ cũng không muốn liên lụy tới anh, nên tôi nói: Anh ở ngoài này đi, em với ông Ba vô trong nghe. Mẹ mày, mày nghĩ gì mà kêu tao ở lại vậy? Con mày cũng là cháu tao, để tao vô trong nữa. Anh em mình sống chết có nhau mà. Tôi cảm động, rơm rớm nước mắt nhìn anh Bảy. Phen này mà bình an trở về, nhất định em không bao giờ quên ơn anh. Thôi đi mày ơi, ơn quể cái gì, tôi đi lẹ lên đi. Ông Ba ở trên ghe thải cho tôi khẩu súng tiểu liên, cho nói: Trông cả vào chú em đó nha. Nếu mà tụi nó manh động, liệu mà xử lý cho cẩn thận. Tôi nghe xong thì cười khổ. Không ngờ vừa mới giải ngũ xong, lại bây giờ phải qua bên đất cam cầm súng mà chiến đấu tiếp tục. Cứ tưởng là cả đời tôi sẽ không bao giờ phải đụng tới nó nữa chứ. Cầm khẩu súng trên tay, ký ức về những đồng đội cũ trên chiến trường lại ùa về, khiến cho tôi cảm thấy hơi nhói trong lòng. Tôi muốn vứt khẩu súng này đi thật xa, nhưng bây giờ con gái tôi đang chờ trong đó. Ông ba, anh bảy đều là những người mà sau này tôi coi như ruột thịt, nhất định tôi phải bảo vệ cho họ. Nghĩ thế, tôi lại cầm chắc khẩu súng trên tay, tự nhủ bản thân không được nhục chí hay có ý nghĩ bỏ chạy trước khi lâm trận. Tôi khoác súng lên trên vai, chuẩn bị thật kỹ lưỡng, rồi cùng với ông ba và anh bảy đi vào trong rừng. Ông ba dường như nắm rõ toàn bộ đường đi nước bước trong rừng, dẫn chúng tôi đi tới một con đường mòn. Ông nói: "Chúng nó hay đi qua đường này, đi độ vài cây nữa là vô tới nơi đó." Ông ba đưa tụi tôi vào rừng, đến đoạn nào rẽ, đoạn nào đi thẳng, ông đều biết hết. Ông thông thạo địa hình nơi đây tới mức đáng ngờ. Tôi không muốn nói ra, nhưng kinh nghiệm nhà binh của tôi lại đặt cho tôi một câu hỏi: tại sao ông ba lại biết rõ về bọn này rành rành tới như vậy? Chẳng lẽ có điều gì mờ ám ở đây? Hay ông là đồng bọn của chúng? Đó là tôi tự nghĩ như vậy, đi đến về lúc nào cũng đa nghi, ngờ ngợ. Thế mà cũng khiến cho niềm tin của tôi với ông ba giảm đi còn có nữa. Anh Bãi thì vẫn cười nói vui vẻ với ông ba. Chắc là anh không nhận ra được sự kỳ lạ này, nên vẫn bình thường với ông. Tôi chỉ nghĩ đơn giản thế này: tại sao một người lái buôn già lại biết nhiều chuyện về lũ cướp đến như vậy? Ở trên ghe còn có một kho tàng toàn là vũ khí súng ống. Nhất định nhân vật này không phải hàng tầm thường. Tôi phải cẩn thận hơn với ông ta mới được. Dọc đường đi, tôi cố gắng chú ý mọi cử chỉ, hành động của ông để đề phòng cảnh giác từng phút từng giây. Đi bộ vài cây số trong rừng thì ông ba dừng lại ở một nơi cây cối tùm, đoạn dặn dò chúng tôi: sắp tới chỗ chúng nó rồi, bắt đầu từ đây hai chú em phải cẩn thận nha. Nghe ông ba Hưng nói vậy lại càng khiến tôi thêm tò mò về lai lịch của ông già. Mọi đường đi nước bước để tới hang ổ của chúng đều được ông nắm rõ trong lòng bàn tay. Chẳng lẽ bọn cướp này nghiệp dư tới mức để cho một ông lão lái buôn thông thường biết được hang ổ của mình sao? Nhưng bây giờ thì tôi chẳng biết làm gì ngoài việc nghe theo sự chỉ dẫn sắp đặt của ông ba. Thôi thì cứ tới đâu tính tới đó, đằng nào trong tay tôi cũng có súng mà. Cả ba người chúng tôi đi thật nhẹ nhàng, cẩn thận. Có vài đoạn trống trải, còn phải nằm rạp xuống đất mà bò. Vất vả tiếp cận mãi mới tới một vùng toàn là cây bụi. Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng người nói léo xéo. Vạch lá cây ra nhìn, phía trước có một hai xe jeep với mấy người đang ngồi trên đó, còn lại ngồi dưới đất quanh một đống lửa lớn. Hình như có cả người biên. Tôi đoán chắc chắn đây là bọn cướp rồi, nhưng không thấy tung tích con gái tôi đâu. Tôi sợ có sự nhầm lẫn. Ông ba ra hiệu hai đứa tôi nằm xuống đất, nhưng tôi cứ nhấp nhổm không yên, mong tìm cho ra được con gái. Ông chỉ biết ấn đầu tôi xuống rồi quát: ngồi yên đi bay, chết cả đám bây giờ đó. Lúc này tôi mới chịu nằm im. Ông để con vào xử hết tụi nó coi. Mày điên hả? Tao coi tụi nó có hàng nóng à nghe. Bay vào bây giờ để thành cái tổ ong sao? Bây giờ ông định như thế nào? Sao không cho con đánh chứ? Để tao vô đàm phán trước. Bọn bay bên ngoài thấy tao ra hiệu thì vô. Tao muốn đàm phán với tụi nó, hạn chế đổ máu cả hai bên. Tôi không hiểu tại sao ông ba lại vào trước để đàm phán với tụi nó. Chưa kịp hỏi gì thì ông đã đứng lên, giơ hai tay lên đầu, từ từ tiến vào trong. Đám trên xe thấy vậy cũng đứng lên, nhưng bị một tên cao lớn mặt dữ dằn ngăn lại. Ở đây tôi có thể nghe rõ tiếng của hắn quát bọn kia: dừng lại đi, đừng có hỗn chứ mày. Bọn trên xe nghe thấy vậy thì sợ co trúng người lại, lại ngồi yên một chỗ, không dám manh động. Tôi đoán cái thằng vừa quát tháo kia chắc chắn là thằng cầm đầu. Nó độ chừng cũng trung niên, trên trán còn có một cái thẹo to đùng, mặt mũi đúng là tướng cướp. Ra lệnh cho bọn đàn em xong thì khuôn mặt hắn giãn ra, điệu cười khả ố, rồi xoa xoa hai bàn tay, tỏ vẻ vui mừng, xung xoe tới bên ông ba nói: "Anh ba tới thăm tụi em hả?" Ông ba bỏ tay xuống, cười khẩy: "Tụi bay bây giờ cũng lớn mạnh ghê ha." Thằng kia nghe thấy vậy thì cười khẩu tài: "Anh ba tới đây có việc gì không anh?" Ông ba liếc mắt về phía tụi tôi đang ở trong bụi, rồi nói: "Tao đem cho tụi bay cái này, ở trong lùm kìa. Để tao gọi tụi nó ra cho tụi mày coi hàng coi có sư được hay không nghe." Ông ba nói xong liền ngoắt tay ra hiệu cho tụi tôi lại chỗ của ổng. Tôi hoảng hốt nghĩ trong bụng: chó chết thật mà, lão già này bán đứng mình rồi. Chẳng lẽ bây giờ đi ra để nạp mạng cho tụi nó hay sao? Chi bằng mình cứ hành động trước. Nghĩ thế tôi liền lên đạn nghe một cái cách, rồi kê khẩu súng lên chuẩn bị bắn. Đang lúc nổ súng thì tôi bị anh Bảy đưa tay ra ngăn lại. Anh lắc đầu nói: "Nè nè, trắng đen thiện ác chưa phân rõ, bây giờ còn sớm đi nghi ngờ ổng. Tao với mày cứ vô trước đã." "Nhưng mà..." "Tao cũng có nghi ngờ lão già này từ đầu, nhưng mày thử nghĩ xem, nếu lão bán đứng mình thật, sao còn đưa súng cho tụi mình? Chỉ bằng cứ làm theo lời ổng đi ra coi." Hóa ra anh Bảy cũng nghi ngờ lão cáo già này. Nhưng với tình thế hiện tại, tôi thấy anh Bảy nói cũng đúng, không nên manh động để tránh hạ sát nhầm người tốt. Tôi nghe theo anh, liền đứng lên, xách súng đi vô. Tôi chỉa về phía chúng nó. Mấy thằng kia bắt đầu đứng dậy, gườm gườm nhìn chúng tôi. Thằng mặt sẹo nói: "Anh ba cho tụi em quả này đó thì ghê vậy nha. Tao tới đây để trao đổi, mày nghe coi có được không nghe từ sau." Ông ba nói xong thì liếc xéo qua một lão người Tàu đang ngồi ở đằng sau Tư Sẹo. "Và cả mày nữa." Tay người Tàu làm thinh không đáp, còn thằng mặt sẹo chỉ biết cười cười. Tên của nó là Tư Sẹo, làm trùm buôn bán người bên đất Cam này. Không biết thằng này có quan hệ gì với ông ba Hưng mà lại tỏ vẻ kính nể ông ta tới như vậy. Tư Sẹo thấy không khí đang căng thẳng thì liền cười lớn: "Anh ba bữa nay chơi sòng phẳng ghê. Vậy chứ anh ba muốn trao đổi với món hàng nào chỗ tụi em đây?" Ông ba chỉ vô tôi rồi nói: "Con gái của chú em đây bị tụi bay bắt đi, không biết bây giờ nó còn ở đây hay không." Tư Sẹo nhìn tôi mặt rạng rỡ, lại thêm có phần khó xử, định đi lại chỗ tôi rồi vừa nói: "Vậy thì chết thật, tụi có mắt không trồng lại bắt nhầm con gái của chú em. Chú em bỏ súng xuống đi, chỗ này toàn anh em cả thôi." Tôi không tin, chĩa súng vào Tư Sẹo mà quát lên: "Má mày, đứng yên không tao bắn đó." Thấy thái độ dứt khoát của tôi, Tư Sẹo không dám tiến lên nửa bước mà giơ hai tay lên đầu, làm bộ sợ sệt. Nó nói: "Khoan, rồi anh em bỏ súng xuống. Tôi là bạn không phải là thù, toàn là anh em trong nhà cả thôi mà." Tôi không chịu buông súng, hất hàm hỏi: "Đừng có lăng nhăng, con gái tôi đâu?" Tư Sẹo vẫn giữ thái độ ôn hòa, nhã nhặn nói: "Chú em cứ bình tĩnh, đều là chỗ anh em của anh ba. Tôi đưa chú em ra sau xem có con gái của chú em ở bên đó hay không, vậy là được chứ gì." Rồi hắn quay sang hất hàm với một thằng đàn em: "Nè, đưa anh hai này ra sau tìm cháu đi." Thằng đàn em liền nhảy xuống xe. Tôi không yên tâm khi rời mắt khỏi thằng này, nên nói với anh Bảy: "Anh Bảy à, anh đi theo xem nó có đúng không?" Anh liền đi theo thằng đó ra phía sau tìm con gái giúp tôi. Ở ngoài này Tư Sẹo vẫn lịch sự: "Đó chú em coi, Tư Sẹo tôi có sòng phản hụt. Bây giờ chú em bỏ súng xuống được rồi, để anh em mình dễ nói chuyện chứ." Tôi cũng lơ là, nghĩ chắc thằng này là chỗ thân tịnh của ông bà, nên nghe theo nó mà hạ súng xuống. Nhưng vừa hạ xuống thì chớp mắt một cái, tôi đã bị Tư Sẹo đá cho một cú đau điếng vào bụng. Tôi đau quá buông cây súng ra, rơi xuống đất. Không ngờ thằng Tư này nhanh quá, tôi còn chưa kịp nhìn thấy gì hết, nó đá khẩu súng vào một bên rồi nói: "Mà nè, dám đội trao đổi với thằng Tư Sẹo này hả?" Ở bên kia, đám đàn em hoảng hốt kêu la: "Anh Tư, anh Tư à, lão già kia lũi mất rồi, có cần đuổi theo không?" Tôi quay sang thì thấy ông Ba Hưng bên kia đã chạy đi đâu mất. Tư Sẹo quát lên: "Tụi bay trốn nó lại cho tao!" Rồi hắn đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm ông Ba Hưng. Lão người Tàu kia bây giờ cũng đã đứng lên, xem chừng như ông Ba quan trọng với tụi nó lắm. Tư Sẹo phát cáo mà chửi lịch: "Lão già mắt dịch kia chạy đi đâu rồi? Tao mà tìm được thì tao lột da lão ra!" Tôi bị chúng nó giữ chân tay, ra sức vùng vẫy mà không thoát ra được. Đúng lúc đó thì anh Bãi chạy ra, mặt hồ hởi nói: "Năm à, con bé với mình á." Nhưng đứng trước cảnh tượng, tôi thì bị chúng nó trói, ông Ba Hưng thì biến mất đi, anh Bãi có chút ngơ ngác. Chưa kịp nói được câu nào đã bị chúng nó đè xuống. Hai đứa chúng tôi bị trói như cái đòn bánh tét rồi vứt ra một góc. Tư Sẹo cười lớn: "Tự nhiên lại bắt thêm được hai cái thằng này. Xong giết tụi nó luôn đi đại ca." Tư Sẹo nhìn sang tôi: "Tao cứ giữ nó lại. Nôm tướng ta thằng này chắc là lính đó. Biết đâu sau này có việc cần dùng tới nó." Tôi nhủ thầm mình ngu quá, tự nhiên lại bỏ súng xuống, tin lời thằng Tư Sẹo để bây giờ ra nông nổi như thế này. Nằm bên là anh Bảy, tôi hỏi: "Con gái em có sao không anh Bảy?" "Nó còn sống, nhưng mà bị nhốt bên kia kìa, có mấy thằng canh gác thôi. Cũng tại nhà già cả tin, nên bây giờ mới ra nông nổi này. Mày đừng có nghĩ nhiều, biết đâu chút nữa ông ba quay lại ứng cứu mình. Tao trông ổng cũng không phải cùng hội cùng thuyền với tụi này đâu." Tôi chỉ biết thở dài. Đến nước này thì mặc dù có nghi ngờ lão già đó thật, nhưng tôi cũng còn cho mình một tia hy vọng rằng lão sẽ tới cứu hai anh em chúng tôi. Càng nghĩ càng thấy lời anh Bảy nói đúng. Đêm đó tôi không ngủ, anh Bảy cũng vậy. Hai chúng tôi chẳng nói với nhau lời nào. Chúng nó trói chặt quá, làm chân tay tôi đau nhức. Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ thì tôi nghe trong bụi cây bên cạnh có tiếng sột soạt, rồi từng tán lá vạch ra. Dưới ánh lửa bập bùng hắt lên từ bên kia, tôi thấy người đó chính là ông Ba Hưng. Tôi vui mừng, suýt chút nữa thì reo lên. Ông Ba không lừa chúng tôi, ông quay lại để cứu hai đứa. Ông đưa tay lên ra hiệu chúng tôi im lặng. Bọn phỉ bên kia thì cũng đã ngủ hết rồi. Ông nhẹ nhàng cắt dây cho tụi tôi rồi nói: "Ngoài kia không có người canh, ra cứu tụi nhỏ đã, rồi tụi bay chạy thẳng vô rừng. Còn tao sẽ dụ chúng nó chạy ra mé sông." Tôi nắm lấy vai áo ông Ba hỏi: "Sao ông không đi cùng với tụi con luôn?" "Mày ngu quá, lúc tỉnh dậy không thấy tụi mày đâu thì chúng nó chịu để yên cho tụi bay chạy về Việt Nam hả? Tao phải ở lại để đánh lạc hướng chứ." Tôi nói với anh Bảy: "Anh Bảy à, giúp em cứu con gái chạy trước đi, em ở lại cùng dân bà." Anh Bảy không có thời gian để lựa chọn nên đồng ý ngay. Anh đứng lên vỗ vai tôi nói: "Bảo trọng nghe mày, mày phải sống để anh em mình cũng bắt hai con quái đó lên để mà nhậu." Tôi mỉm cười gật đầu với anh. Ông Ba thải cho anh một con dao phòng thân rồi dặn dò: "Mày nhớ đem tụi nó chạy thẳng vô rừng, có chuyện gì cũng không được quay đầu trở lại. Hẹn gặp nhau ở chỗ biên giới, tao với thằng Năm sẽ theo sau." Anh Bãi gật đầu rồi nhẹ nhàng chạy sang phía sau. Tôi với ông Ba Hưng ngồi bên này chờ đợi. Đợi chừng một lúc lâu sau, chắc mẩm rằng anh Bãi đã đem mấy đứa nhỏ chạy vào rừng rồi, tôi mới yên tâm. Bây giờ chỉ cần đợi tụi nó phát hiện ra thì tôi với ông sẽ đánh động cho chúng nó đuổi theo chúng tôi ngay. Nằm bên này chờ đợi, tôi mới nghe thấy tiếng la hoảng hốt. Hai thằng kia với đám con gái bác Minh chị Nam á, trốn hết rồi. Chỉ chờ có thế, tôi với ông Ba Hưng chạy thẳng về hướng ngược lại. Thấy động bên trong rừng, liền có mấy thằng ý ới gọi nhau. Ê, nó chạy trong kia. Vài phút sau thôi, tôi đã nghe thấy tiếng động cơ xe Jeep nổ ầm ầm lên. Vậy là chúng đã mắc lừa rồi. Tôi với ông Ba cứ thế chạy thục mạng vô trong rừng. Tôi theo sự chỉ dẫn của ông Ba chạy vô chỗ rừng tràm, cây cối tùm. Chúng nó không thể đi xe Jeep đuổi theo được. Cuối cùng tôi không nghe thấy tiếng máy nổ nữa, mà thay vào đó là tiếng la ý ới, chửi bới không ngừng của bọn chúng. Chúng bắt đầu xuống xe để đi tìm. Tiếng chúng nó huyên náo cả khu rừng. Tôi với ông Ba mệt quá, ngồi tạm bên bụi cây mà thở lên hồng hộc. Cũng may mà chúng nó không kiếm ở chỗ này. Tôi nghĩ rằng chắc tí nữa chúng nó không thấy đâu là sẽ bỏ cuộc ngay thôi. Bây giờ anh Bảy chắc cũng đã đưa con gái tôi và những người bị bán kia đi xa lắm rồi. Nhưng chờ mãi mà cái lũ kia không chịu đi chỗ khác. Họa chăng chúng nó chia thành nhiều nhóm để tìm kiếm. Nhóm này của chúng nó cứ sục sạo quanh đây không ngừng nghỉ. Tôi với ông Ba chỉ biết nằm im, nín thở mỗi khi có đứa nào đi ngang qua. Không khí căng thẳng tới mức ngột ngạt. Từ đằng xa có tiếng con gà rừng gáy lên te te. Tôi thầm kêu trời, mới thế mà đã gần sáng rồi. Trời sáng lên thì lộ hết. Tiếng thằng Tư Sẹo văng vẳng lịch. Mà nó, tìm cho ra tụi nó, cả chục người mà không có một dấu vết nào là sao? Hên quá, tụi nó đã bị tôi và ông Ba lừa. Cứ tưởng rằng chúng tôi dẫn đám người bị bắt chạy theo hướng này. Hiện giờ chỉ cần anh Bảy và con gái tôi được bình yên là tôi yên lòng rồi. Nhìn lên trên tán cây, nên trời xám xịt âm u đã dần sáng hơn. Tôi đoán chắc chỉ độ vài chục phút nữa thôi là trời sáng hẳn. Khi đó chúng nó sẽ tìm ra tôi và ông Ba dễ dàng. Đến lúc đó thì chắc chắn không trốn được lâu nữa đâu. Tôi nhìn ông Ba, ông cũng gật đầu hiểu ý tôi. Nhân lúc tụi nó không để ý, tôi và ông lủi về phía sau. Tới một đoạn xa thì tiếp tục chạy thục mạng đi. Vừa chạy được vài chục bước chân thì bên kia đã có thằng la lên. Nó kìa tụi bay, đuổi theo. Cả đám liền nhau nhau lên đuổi theo. Tôi ngoái đầu lại, thấy đằng đó chỉ có vài thằng, trong đó hình như có cả Tư Sẹo. Cái tiếng ồm ồm của nó vang động cả khu rừng. Bắt đầu có tiếng súng nổ phía bên đó. Tiếng Tư Sẹo léo xéo lên. Bắt sống, bắt sống tụi nó về đây. Tiếng súng lại nổ, nhưng lần này chỉ là bắn chỉ thiên. Chắc chắn rằng Tư Sẹo không dám nổ súng về phía tụi tôi. Nó muốn bắt sống, nhưng để làm gì thì không biết. Nhưng mặc kệ, trước tiên là cứ yên tâm rằng nó không dám bắn nữa. Tôi và ông Ba cứ thế mà chạy về phía trước. Đằng sau thì bị chúng nó đuổi. Tôi chỉ lo ông Ba già cả, tuổi cao sức yếu không chạy xa được. Thế mà ai ngờ ông già này vẫn còn gân lắm. Nhiều khi ông còn chạy nhanh hơn cả tôi nữa. Nghĩ lại thấy có hơi hổ thẹn với lòng mình. Tôi lăn lộn chiến trường cũng từng ấy thời gian rồi, mà không bằng ông già 70 tuổi sao? Nhưng không phải lúc để cho tôi suy nghĩ vẩn vơ. Đằng sau bọn kia chưa có dấu hiệu bỏ cuộc hay dừng lại. Mẹ kiếp chúng nó, cần gì ở một lão già và một thằng lính quẹn như tôi vậy? Tôi với ông toàn lựa những chỗ dễ dàng mà chạy đi, băng qua hết lùm nọ bụi kia để cắt đuôi tụi nó mà không được. Tôi vừa chạy vừa chửi thầy. Mẹ nó, dài như đĩa gì. Chúng tôi chạy được chừng 10 phút, thế nào mà lại chạy vào đường cục. Phía trước là một vách đá nhỏ. Tôi dừng lại nhìn vách đá, lại nhìn đằng sau, thấy tụi nó đã đuổi tới. Tôi rút con dao găm ra, định sống mái với tụi này. Nhưng ông Ba ngăn lại. Không được manh động, cứ để tao lo vụ này. Đằng xa tụi nó cũng vừa chạy tới. Có thằng Tư Sẹo với ba thằng đàn em, còn có thêm cả lão người Tàu nữa. Nôm khuôn mặt như con chuột, Tư Sẹo cười ha hả nói. Tụi bay á, chạy nữa tao coi. Ông Ba Hưng lên tiếng: "Tao thả hết đám người bị tụi bay bắt rồi, bây giờ đường cùng rồi, tụi bay muốn làm gì thì làm đi." Lão già mặt chuột kia mới nói: "Sư huynh à, tụi em chỉ muốn anh cùng với chú em đây nhập bọn cùng tụi em thôi. Mong sư huynh cũng đừng từ chối mà nhọc công tụi em đuổi tới đây. Mất quà khí thì đôi bên lại sức mẻ đó." Tôi ngạc nhiên vì lão già mặt chuột kêu ông ba là sư huynh, không biết quan hệ giữa ông ba với đám này là cái gì. "Thằng Bân, hôm qua tao còn tưởng bay câm rồi nên không chào tao lấy một tiếng chứ, sao bây giờ tử tế vậy?" Quá ra lão già này là A Bân. Nhìn chắc là người gốc Hoa chứ không phải người Tàu, vì lão nói tiếng Việt sỏi như vậy mà. A Bân xung xoe ra bộ lễ phép nói: "À, đệ đâu có dám hổng. Tối qua huynh tới bất ngờ quá, đệ còn đang ngỡ ngàng chưa kịp chào hỏi huynh đó. Nay đệ xin được tạ lỗi." Lão nói xong liền chắp tay cúi đầu vái ông ba một vái. Tôi hỏi nhỏ: "Cái thằng cha đó là ai vậy ông ba?" "Nó là sư đệ của tao, trước từng là đồng môn nhưng mà nó phản thầy, phản đồng môn nên bị đuổi đi đó. Đầu chục năm trước tao nghe nó hợp tác với bọn buôn người, đi cướp của giết người ở khắp nơi gần biên giới Việt Miên, nên tao mới xuống núi quyết xử lý, không cho nó làm điều xấu. Chỉ tiếc là tuổi già sức cô thê cô, gặp thời loạn lạc nên chưa làm được gì nó." "Phải đó anh ba, vậy với tụi em đi, anh em mình cùng nhau hưởng thụ mà, có phải sướng hơn không chứ?" "Má mày, mày nhận thằng Bân làm sư phụ rồi, bây giờ còn gọi tao là anh sao? Mày nhắm vậy có được không?" Tư Sẹo gãi gãi cái đầu: "Ừ, cái đó có là gì đâu anh ba. Sau này anh về với tụi em á, thì em không gọi A Bân là sư phụ nữa, mà xin được làm em út trong nhà. Anh thấy có được không?" Ông ba nhổ một bãi nước bọt rồi nói: "Mày nghĩ tao là họ nhà tôm sao? Với cả cái việc xấu của tụi bay tao biết hết. Tao đã thề với sư phụ là không phản lại sư môn rồi. Mày có món gì hay bại cho tao coi đi, đừng có lằng nhằng." A Bân liếc mắt nhìn sang Tư Sẹo, nó hiểu ý liền trở mặt: "Lão già đã nói vậy thì tụi này cũng chẳng thiết. Tụi bay đâu, sơi lão cho tao." Tư Sẹo vừa ra lệnh xong thì có mấy thằng đàn em liền lao tới. Tôi cầm sẵn con dao định liều nhảy ra đâm bừa, nhưng xem ra là thừa thải. Chỉ nháy mắt một cái thôi, ông ba nhanh như sóc hạ đo ván mấy thằng đàn em. Tôi còn chưa kịp nhìn thấy gì, lão A Bân thấy thế cũng cười lớn: "Đúng là sư huynh, bao nhiêu cái hay cái giỏi sư phụ truyền giải hết cho huynh rồi, thế này làm sao để địch nổi chứ. Bay ở bên ngoài luyện ngón cướp của giết người nhiều, chắc không lũng nghề đâu ha, nhào vô đi." A Bân cởi áo khoác ngoài ra, lão ta lắc lắc cổ tay vài cái rồi nói: "Để có thiện chí mời huynh vô băng mà huynh không muốn, thôi thì để đệ tiễn huynh một đoạn. Huynh yên tâm, đệ sẽ bảo tụi nó mai táng huynh tử tế." "Cảm ơn vì sự tử tế của mày, nhưng tao không cần." Vừa nói xong thì lão A Bân liền nhào tới. Tôi chỉ thấy tiếng gió lướt qua một cái thôi mà hai người đã đứng ở ngay trước mặt nhau, chỉ cách có một bước chân. Hai người tuy đã già mà chân tay nhanh nhẹn cứ như loại thú rừng, ra miếng đòn nào là hiểm ác miếng đòn đó. Không biết hai người này thuộc môn phái nào mà khi ra đòn tôi lại không nhận ra được. Trước khi đi bộ đội tôi cũng tò mò, đam mê võ vẻ lắm, hay đi tìm hiểu cho nên biết nhiều đòn thế. Nhưng mà loại võ hai người này thi triển lại vô cùng lạ lẫm, trông rất buồn cười, cứ như là đang khua tay múa chân loạn xạ không theo quy tắc nào, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Ông Ba Hưng đang có ưu thế hơn A Bân, chỉ một giây sơ sẩy thôi, A Bân bị ông ba tung một cú đấm trúng ngay yết hầu. Lão ngã lăn ra đất. Ông ba chớp lấy thời cơ đó, nhào tới định bóp nát cổ họng của lão ta. Đang định ra tay thì A Bân trố trích xin tha. Sư huynh nương tay, nể tình xưa nghĩa cũ, tha cho đệ lần này đi. Ông ba ngưng lại, chau mày suy nghĩ. Toàn bộ những ký ức tốt đẹp từ cái thời tầm sư học đạo của ông và hắn lại ùa về. Tôi trông thấy đôi tai ông bắt đầu trung trung lên, rồi từ từ nới lỏng ra. Ông ba nhìn hắn rồi quát: "Tao tha cho mày, đừng để tao gặp lại. Giờ báo thằng đồ đệ mày cút ngay, để bọn tao quay về Việt Nam." A Bân vân vân dạ dạ, nhưng đúng lúc ông ba buông tay thì lão ta liền móc túi. Tôi la lên: "Cẩn thận!" Không kịp, chỉ vài giây bất cẩn thôi, ông ba bị lão A Bân tung vào mắt cái thứ bột màu vàng ống. Ông ôm lấy đôi mắt bị đánh lén mà kêu trời. A Bân chỉ chờ có thế, liền tung một cú đá vào ngực của ông, khiến ông bổ nhào trên mặt đất. Tôi vội chạy lại đỡ, phủi thứ bột màu vàng trên mắt ra, xem chừng khó mà mở mắt ra đây. Tôi chửi thề: "Má tụi mày, chơi gì kỳ vậy?" Tư Sẹo cười cười: "Chú em yên tâm, chỉ chút xảo thuật thôi, anh ba không chết đâu. Bây giờ chịu theo tụi tao chưa? Má mày, tao thà chết chứ không mở đít lũ chó đẻ như chúng mày." Tư Sẹo bị chửi, khuôn mặt tối sầm lại, mặt cau có. Hắn lên đạn cái cách, chĩa súng vào mặt tôi định xiết cò. Nhưng đúng lúc đó, ông ba liền nói: "Từ đã, tao sẽ theo tụi mày, nhưng với một điều kiện." A Bân ngăn ngay thằng Tư Sẹo lại, không cho nó nổ súng. "Sư huynh cứ nói đi, để nghe. Làm thế nào thì huynh mới chịu theo chúng đệ chứ?" "Tao để chú em này đấu với tụi mày. Nếu nó thua thì tụi tao sẽ nhập băng với tụi mày. Còn thắng thì tụi bay phải thả tụi tao ra, hiểu không?" Tư Sẹo nhìn lão A Bân mà nhếch mép cười điểu. Nó nói: "Đồng ý với lão đi. Thằng này làm sao thắng được mình, để tụi đấu với nó còn không có cửa. Chứ bây giờ giết lão già với nó tụi thấy tiếc lắm đó." A Bân tuy nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng vẫn đắn đo suy nghĩ. Sau cùng bị thằng Tư Sẹo hối thúc nên cũng vội gật đầu đồng ý. Ông ba biết tụi nó đã chấp nhận, liền nắm lấy tay tôi nói nhỏ: "Bây giờ chú em phải bái ta làm sư phụ." Tôi ngạc nhiên trước lời đề nghị của ông ba, nhưng nghĩ lại mới thấy ẩn ý của ông trong lời nói đó. Chắc chắn là ông ba có kế sách để thoát thân, nên mượn cái trò cá cược này câu vợ, nên tôi cũng làm theo. Ông ba thấy tôi đồng ý, liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, rồi bảo tôi quỳ xuống. Tôi không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo. Ông bắt đầu dõng dạc chắp tay, hướng mặt lên trời mà khấn: "Hôm nay nhân ngày lành tháng tốt, tôi Ba Hưng sẽ nhận cậu Năm đây làm đệ tử của bản môn. Nếu sư tổ của Linh Thiên, xin người chứng giám." Rồi quay sang nói với tôi: "Con vái ta bà lại rồi đọc theo ta." Tôi ngoan ngoãn làm theo. Ông ba đọc tới đâu, tôi đọc tới đó. Đó là những lời thề của bản môn như: "Hiếu thảo với cha mẹ, không phản thầy, không phản bạn, không phản anh em, không ham mê tửu sắc, hết lòng vì diệt nghĩa." Đọc xong tôi đếm có cả thảy 9 lời thề tất cả. Cuối cùng tôi phải thề đọc điều cuối cùng. Tôi dõng dạc đọc theo: "Nếu vi phạm những điều trên, tôi bị xé xác thành 100.000 mảnh." Tôi diễn theo ông ba y như thật. A Bân cười khẩy nói: "Quên định cho nó nhập môn thiệt sao? Thế nó phải gọi đệ là sư thúc đó, gọi thằng Tư Sẹo này là sư huynh. Nhưng mà nhắm nó có học được không? Thôi huynh đừng có phí sức nữa, quay đầu về với tụi tôi đi. Ông ba không thèm nói gì. Tới đoạn cuối, ông bảo tôi và nói to cố ý để cho hai đứa kia nghe thấy: đi kiếm nước về đây, để làm cho xong thủ tục nhập môn đi. Tôi hiểu ngay ý của ông ba. Ông muốn bày ra cái trò bái sư này để kêu tôi chạy thật xa, tìm thời cơ mà quay lại cứu ông. Vì đằng nào tụi nó cũng không dám giết ông ba. Nhưng điều này đâu có qua được con mắt của A Bân và Tư Sẹo. Đang lúc tôi chuẩn bị chạy đi, nó liền ngăn tôi lại, hất hàm nói: Ơi, tao có nước, không cần phải đi đâu hết, đừng có giở trò mèo. Thằng Tư Sẹo quăng cho tôi cái bi đông đầy nước. Tôi nhặt lên, gươm gươm nhìn nó, rồi đem lại chỗ ông ba Hưng. Ông biết trò này không thành, nên chỉ thở dài: Thôi ta đành liều một phen vậy. Còn phải nghe kỹ lời ta dặn nghe chưa. Ông ba lần mò trong cái túi vải đeo bên hông ra một đạo bùa. Ông lấy hộp quẹt, châm lửa đốt lá bùa, phần tro hòa vào trong cái bi đông đựng nước, đưa cho tôi rồi nói: Uống đi đã. Tôi chẳng hiểu mô tê gì, cũng cho lên miệng tu ừng ực. Cái mùi khen két, ngai ngái xộc thẳng lên mũi, khiến cho tôi xích phun ra, nhưng phải nén lại, cố nuốt vào bên trong. Xong xuôi đâu đó, tôi thấy ông ba tuyên bố: Con đã trở thành đệ tử của môn phái Thất Sơn Thần Quyền, phải nhất nhất tôn theo những lời thề độc, không được sai phạm. Tôi nhẩm nhẩm: Thất Sơn Thần Quyền, môn phái này tôi nghe quen quen, hình như tôi đã từng nghe ở đâu đó rồi thì phải. Phải một lúc sau tôi mới nhớ ra. Hồi còn đi lính, tôi có nghe về môn phái Thất Sơn Thần Quyền này. Đó là một môn võ huyền bí, đầy yếu tố tâm linh. Nghe bảo chỉ cần nuốt bùa thì sẽ có khả năng xuất quỷ nhập thần, súng đạn bắn không xi nhê. Mà ngoài ra môn phái này còn chuyên bốc thuốc chữa bệnh nữa. Nghe đồn đại về sự thần kỳ của nó đã nhiều, nhưng chưa một lần tôi tin nó là thật. Nhưng nay nhìn thấy thân thủ của ông ba lẫn lão A Bân thì tôi tin rồi. Ngay cả thằng Tư Sẹo cũng vậy. Hắn nhanh nhẹn lạ thường, như loài khỉ loài sóc, nhanh tới mức một người bình thường khó lòng nào mà theo kịp được. Thằng Tư Sẹo thấy tôi đã nhập môn thì cất tiếng chọc ghẹo: Nhập môn xong rồi đó thì ra chào hỏi tao một tiếng đi bê ơi. Tôi không thèm nhìn nó lấy một cái. Bây giờ tôi gọi ông ba Hưng là thầy. Bái sư xong, thầy liền nói: Bây giờ con ra kia luyện quyền, đến khi nào cảm thấy đủ đó thì ra đây ứng chiến. Nên nhớ rằng con phải tuyệt đối tin tưởng vào môn phái. Nếu không, việc luyện tập sẽ như muối bỏ bể, giá tràng xe cắt. Nghe ta đi, phen này chúng ta liều vậy, không có nhiều thời gian đâu, đừng lãng phí. Nhưng mà con đã học được gì đâu mà thầy kêu con luyện quyền? Con cứ hành động theo bất kỳ những gì mà con nghĩ ra được, đến khi ngộ ra sẽ xuất quyền được thôi. Nhưng nhớ là phải tuyệt đối tin tưởng vào đạo, nghe chưa con? Nghe giải thích xong, tôi vẫn lờ mờ chưa hiểu lắm, thì thầy ba đã đứng lên nói: Tụi bay đợi nó luyện quyền được chứ? Tư Sẹo nhanh nhẩu: Ha, được, được chứ. Nhưng lão A Bân lại ngắt lời nó, gằn giọng nói: 2 tiếng thôi, đừng có lằng nhằng câu giờ. Chứ huynh định để tụi tôi chờ tới sang năm sau? Ông ba trầm ngâm, vỗ vai tôi rồi nói: Cũng được, phen này phải trông chờ vào cơ duyên của con rồi. Tôi nghe vậy, thấy trách nhiệm nặng nề quá, liền đi ra bãi đất phía trước, làm theo lời thầy nói. Tôi cố gắng nghĩ ra đủ mọi loại động tác, từ lăn lê, trường bò, nhảy cao nhảy thấp, tới cả mấy bài thể dục buổi sáng tôi học trong quân ngũ. Tôi cứ nhảy nhót như thằng điên, cứ nghĩ rằng chắc Tư Sẹo hay lão Bân khéo cười nhiều quá, đứt ruột chết rồi. Từ nãy tới giờ thấy im ắng lắm. Tôi vội nhìn sang thì thấy họ vẫn ngồi im, mặt nghiêm trọng chờ đợi. Đúng là kỳ lạ. Chẳng lẽ ai vào môn phái cũng phải trải qua cái giai đoạn nhảy nhót như điên khùng như thế này sao? Tôi cứ thế mà nhảy múa quay cuồng. Hình như đã gần một tiếng trôi qua. Tay chân tôi nhức mỏi, cơ thể không đủ sức nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy chán nản. Tập lâu như thế mà chưa thấy có dấu hiệu gì. Rồi từng giây từng phút trôi qua, kéo theo những cơn đau mỏi, ê buốt, những vết thương cũ cũng bắt đầu rỉ máu ra. Đã gần 2 tiếng, thằng Tư Sẹo với lão A Bân bắt đầu đứng lên cằn nhằn. Cơ thể tôi không chịu được nữa, nhưng tôi vẫn miệt mài tập luyện. Tất cả là vì con gái tôi, vì thầy Ba, vì cả anh Bảy nữa. Tôi như sực tỉnh. Đúng rồi, tôi đã tự hứa là phải bảo vệ mọi người cơ mà. Cả người tôi tràn trề sinh lực, như có một dòng nước mát lạnh chảy xuyên suốt bên trong. Tôi chưa bao giờ lại có ham muốn chiến đấu như vậy. Cơ thể tôi không còn mệt mỏi hay đau nhức nữa. Máu trong người như đang chảy nhanh hơn. Thôi thúc bắt tôi phải chiến đấu càng lúc càng mãnh liệt. Bên kia, lão A Bân trai giấu với thằng Tư Sẹo. Nó hiểu ý, liền đứng lên, giơ khẩu súng về phía thầy Ba. Tôi trông thấy, hoảng hốt. Không hay rồi, chúng nó định động thủ trước. Khoảng cách của tôi với chúng là hơn 10 mét. Tôi dùng hết sức mà nhào tới. Thật không thể tin được. Chỉ trong một chớp mắt thôi, tôi đã đứng trước mặt thằng Tư Sẹo. Tư Sẹo giật mình la hoảng lên. Tôi nắm lấy cánh tay của nó mà bẻ ngược về phía sau. Khẩu súng trong tay nó rơi xuống đất. Tư Sẹo luống cuống ôm lấy cánh tay, lùi ra xa vài bước. Tôi được đà liền nhào tới, huýt cho nó một phát vào bụng. Tư Sẹo kêu la thảm thiết, ôm bụng lăn lộn trên nền đất. Lão Bân quát lên: "Đứng định đi cái thằng ăn hại!" Tư Sẹo đôi mắt đỏ hằn lên những tia máu. Nó nhìn tôi đầy phẫn nộ, hàm răng nghiến ken két lại với nhau. Lão Bân hô to: "Quýnh nó!" Tư Sẹo nghe theo, nhào vào đánh tôi ngay. Nó tung cú đấm vào mắt trái cực nhanh, nhưng tôi có thể nhìn thấy và nhẹ nhàng né tránh. Thuận đà, tôi dùng cùi chỏ đánh luôn vào đầu nó. Kỳ lạ thay, tôi chưa từng học võ, cùng lắm là mấy chiêu phòng vệ trong quân đội thôi, mà lại có thể ra được những ngón đòn hiểm hóc hiệu quả tới như vậy sao? Cả cơ thể tôi như nhẹ bẫng, từng bước di chuyển của tôi cứ nhẹ nhàng, uyển chuyển như cánh bướm đang bay lượn. Thằng Tư Sẹo dính đòn trúng đầu thì choáng váng. Nó lắc lắc mấy cái, chân bắt đầu lạng quạng. Đôi mắt dường như không còn lòng trắng nữa. Nó như con chó điên nhào tới, định xâu xé tôi. Nhưng tôi thấy rõ, tâm thần của nó đang không ổn định. Là cơ hội tốt để tôi hạ gục nó. Nó lao tới, không hề phòng bị. Tôi chỉ cần khéo léo, đánh thật mạnh vào vùng bả vai. Thằng Tư Sẹo la oai oái rồi nằm hẳn xuống. Nó cứ ôm lấy cái vai mà kêu trời kêu đất. Lão A Bân ở bên kia trông thấy thì tức điên lên. Lão nhìn tôi gằn, rồi nhìn sang thầy Ba mà gằn giọng: "Ba Hưng ơi là Ba Hưng, sao huynh lúc nào cũng dành phần hơn với đệ vậy? Từ việc được sư phụ yêu quý mà truyền giải cho những điều quan trọng của bản môn, tới cả việc thằng đệ tử của huynh cũng giỏi hơn đệ tử của đệ, tại sao lại bất công như vậy?" Thầy Ba ngồi xếp bằng, mắt không mở ra được, nhưng vẫn cười nói: "Đó là do mày tâm địa thâm độc. Từ lâu sư phụ đã nhìn thấu tâm can của mày rồi. Còn tên đệ tử kia của mày chỉ là một thằng cướp cạn, làm sao so sánh với đệ tử của tao được. Nó gan dạ, lại hào hiệp hơn thằng đó nhiều. Mày đừng có ở đó mà so sánh lung tung. Thằng đệ tử của mày chỉ đang xách dép thôi." A Bân nghe thấy vậy thì tức lắm. Lão nghiến răng lên ken két. Đôi mắt lão bây giờ không khác gì thằng Tư Sẹo. Lão không thèm nói lý lẽ, cũng nhào tới đánh tôi. lão ta khác hẳn với Tư Sẹo, cả về tốc độ lẫn sức mạnh, mặc dù cũng sắp xỉ tuổi với thầy ba. Tôi đỡ một cú đấm của lão mà cánh tay tê rần lên. Rồi lão lại liên tiếp ra đòn về phía tôi, làm tôi tránh né không kịp, chịu vài đòn của lão. Cơ thể tôi đau điếng, vết thương cũ từ chiến trường, vết thương mới, cộng thêm mấy ngày không được nghỉ ngơi, khiến cho cơ thể tôi gần như mất đi cảm giác. Tôi bắt đầu trở nên chậm chạp dần, đôi mắt cũng dần mờ đi. Mọi hành động tôi đang làm đều là ở trong vô thức. Cuối cùng tôi bị lão Bân quật ngã, nằm im dưới đất. Lúc nằm xuống, cơ thể tôi không thể nhúc nhích được. Lão Bân đến bên cạnh tôi mà nói: "Trứng mà đòi không hơn dịch hả bay?" Lão nói xong, nhìn thầy ba khinh khỉnh: "Bên coi thằng đệ tử của mình nè, bây giờ tôi sẽ giết nó trước, rồi tới huynh." Thầy ba la hoảng lên, đứng lên toan cứu tôi, nhưng vì đôi mắt vẫn chưa lạnh nên bị A Bân gạt giò, ngã dúi chuỗi xuống đất. Tôi trông thấy nhưng không thể làm được gì. Lão Bân điên cuồng đá vào người thầy ba với toàn bộ sự phẫn nộ. Lão vừa đánh vừa than trách số phận, tại sao lúc nào thầy ba cũng hơn hẳn lão ta. Tôi chỉ có thể dương mắt ra nhìn rồi tự hỏi, tại sao bản thân mình lại vô dụng tới như vậy. Tôi không thể bảo vệ được những người đồng đội, không thể về kịp để bảo vệ vợ tôi, khiến vợ tôi bị tụi nó bắn chết. Đến bây giờ ngay cả người thầy giúp đỡ tôi đi tìm con gái cũng bị đánh ngay trước mắt của tôi. Tôi tự hỏi bản thân rằng mình có xứng đáng để tồn tại trên cõi đời này hay không. Sau cái hồi ở chiến trường, tôi lại không thể hy sinh một cách oanh liệt, để rồi giờ đây lại trở nên thành một tên phế vật vô dụng như thế này. Nhưng tôi chợt nhớ ra một điều mà tôi đã quên đi mất. Tôi đã thề là phải bảo vệ họ cơ mà. Còn anh Bảy, còn con gái tôi, và cả thầy ba nữa. Trong lòng tôi đang là một khoảng lặng, bỗng có một cơn sóng cuộn trào từ đâu tới. Cảm giác này cũng giống như cái lúc mà người tiểu đội trưởng của tôi, người anh thân thiết của tôi trên chiến trường, vì bảo vệ tôi đã bị địch bắn chết ngay trước mắt tôi. Tôi đã đứng dậy, giết chết hết những kẻ đã bắn anh ấy. Và bây giờ tôi cũng đang đứng đây. Đôi mắt của tôi đục ngầu, tôi gườm gườm nhìn lão ta. Thì ra mày muốn đi trước lão già kia, để tao chịu mày. Tôi không đợi lão ra tay trước mà nhào tới luôn. Nhưng lão vẫn nhanh hơn tôi một chút, tung ngay một cú đấm vào mạng sườn trước cả khi tôi chạm tới người lão. Thế mà tôi chẳng hề hấn gì cả, cơ thể đã trở nên rắn chắc, giống như có một lớp giáp bảo vệ vậy. Tôi không những không đau đớn mà ngay lập tức trả đòn, lên gối rồi dùng tay đập đầu lão xuống. A Bân ăn một đòn đau, choáng váng đầu óc, lắc lắc cái đầu, máu mũi máu mồm chảy ra. A Bân dính đòn thì bắt đầu dừng lại, nhảy ra sau, cách tôi một đoạn cẩn thận thăm dò. Tôi bây giờ như một con thú hoang, điều tôi muốn thấy là sự thảm bại của kẻ thù. Tôi lại là người lao lên trước, nhưng lần này A Bân có phần hốt hoảng hơn. Lão lùi lại thì bị tôi gạt giò, cả người đổ nhào xuống đất. Ngay lập tức tung ra một cú mạnh ngay giữa lưng lão. Cả người lão như cái lò xo bật lên một cái rồi lại hạ xuống. Chỉ kịp nghe thấy tiếng á, rồi máu miệng lão trào ra, rồi im hẳn đi. Tôi vẫn chưa hả giận mà liên tiếp tra đòn, cho đến khi thấy lão ta giãy giãy vài cái rồi mới dừng tay. Toàn bộ thù hận của tôi đều trút vào đòn đánh đó. Còn thằng Tư Sẹo bên kia dính đòn vẫn nằm im từ nãy tới giờ. Trông thấy cảnh tượng đó thì cũng hốt hoảng. Đám đàn em đỡ hắn dậy, nhưng không dám tự mình manh động. Tư Sẹo liền ra lệnh cho bọn đàn em: "Nhào vô đi." Tụi đàn em tuy có lực lưỡng nhưng không dám cãi lời, cũng lao vào trong. Tôi chưa đủ nguôi cơn giận, tự coi mấy thằng đó là thứ nhãi nhép, bị tôi ném lên, quật xuống giống y như món đồ chơi, khiến cho tụi nó chết giấc. Đang trong lúc tôi quần thảo thì phía bên kia Tư Sẹo lén dùng súng định bắn. Đôi mắt tôi bây giờ trở nên nhanh nhẹn và tin tưởng. Đúng lúc nó nổ súng, tôi đẩy một thằng đàn em ra đỡ thay. Thằng đó dính đạn gục xuống. Tư Sẹo chưa kịp bóp cò lần thứ hai thì tôi đã đứng trước mặt nó rồi. Nó nắm chặt lấy cánh tay cầm súng. Tôi bẻ gập ra phía sau một cái rắc. Lần này thì đau hơn, khiến Tư Sẹo ôm lấy cánh tay mà la lên oai oái. Tôi nhặt khẩu súng lên, nhắm luôn vào đầu nó mà nổ súng không do dự. Máu văng ra tung tóe, thằng Tư gục luôn tại chỗ. Đây không phải là lần đầu tiên tôi cầm súng giết người, nhưng tôi thấy kỳ lạ lắm. Chẳng lẽ là do lòng thù hận vì chúng đã giết người vợ của tôi, hay là do chúng bắt cóc con gái tôi mà tôi đã nhẫn tâm kết liễu không một chút do dự? Trước đây tôi cũng đã từng nổ súng giết tên địch, cũng chỉ để trả thù cho người anh thân thiết. Khoảnh khắc hắn gục xuống đã khiến cho tôi cảm thấy hối hận dây dứt vài ngày sau đó. Nhưng tại sao lần này tôi nổ súng mà trong lòng lại không có một chút tội lỗi nào? Tôi chỉ vẫn cảm thấy chưa đủ nên lại nổ súng. Đám đàn em của Tư Sẹo khuôn mặt tái mét khi nhìn thấy người bên cạnh mình bị tôi hạ sát. Chúng nó cuống cuồng bỏ chạy, giẫm đạp cả lên xác nhau, nhưng cuối cùng cũng bị tôi bắn chết. Tôi giết chúng không phải để trả thù, tôi giết chúng vì tôi thích như vậy. Lúc này tôi như một con thú điên, đôi mắt đỏ hằn lên những tia máu. Tôi phải truy sát lũ còn lại. Tôi định lao vào rừng, nhưng thầy Ba lại quát lớn: "Dừng lại, không được đi." Tôi quay lại, giọng nói không còn là của mình. Tôi nói: "Để tôi đi giết chết cái lũ kia." Nói xong, tôi lại cười một cách mang trợ. Thầy Ba liền đứng lên nói: "Ta nói không được đi, nếu tha được thì hãy tha cho chúng." Tôi thấy khó hiểu, liền tức giận quát thầy: "Đâu là cái quái gì mà tôi phải nghe theo? Chúng nó giết vợ tôi, bắt cóc con gái của tôi, chúng nó phải chết." Thầy Ba liền đi tới trước mặt tôi. Thầy điềm tĩnh nói: "Nếu còn cảm thấy vẫn chưa đủ để giải quyết thù hận thì cứ nổ súng bắn ta đi." Thầy nói xong liền nắm lấy tay tôi, đưa khẩu súng lên nhắm vào đầu thầy. Cả người tôi như có luồng điện chạy qua. Tôi giữ nguyên vị trí khẩu súng, sát tâm trong người vẫn không giảm. Tôi quyết tâm bóp cò giết thầy nên hét lớn: "Đừng hối hận nghe lão già." Tôi siết cò, không gian như trở nên tĩnh lặng. Tôi nghe thấy tiếng chim hót ở trên tán cây. Lòng tôi khi nãy sóng xô cuộn trào, bây giờ lại như mặt hồ phẳng lặng. Tôi buông thõng hai cánh tay, khẩu súng cũng rơi xuống đất. Súng hết đạn. Tôi ngồi bịch xuống đất, vái lại thầy Ba không dám nhấc đầu lên. Thầy chỉ cười hiền đỡ tôi dậy, ôn tồn nói: "Nếu tha được cho ai thì nên tha. Võ lực phải đi đôi với đạo đức con à." Tôi hiểu lời dạy của thầy, đứng lên vái thêm mấy lần nữa rồi nói: "Con cảm tạ thầy đã chỉ bảo, con đã biết mình sai rồi." Thầy nhìn mấy cái xác rồi nói: "Tụi này tuy đáng chết, nhưng không tới mức phải phơi xác ngoài đồng. Còn với ta làm cho tụi nó mấy năm mộ đi." Tôi đồng ý, liền dùng tay đào mấy cái hố nông, nhưng đủ để người nằm. Để xuống đó rồi lắp đất lại, sau đi nhặt thêm mấy hòn đá mà đắp vào. Vừa làm tôi vừa cảm thấy hối hận dây dứt vô cùng. Nhưng tôi cũng tự an ủi bản thân mình rằng giống như giết một con sâu để bảo vệ cả cái cây, tụi nó cũng đã làm nhiều việc ác, tôi trừ khử chúng nó là để cứu mạng cho nhiều người khác. Cuộc sống vô thường, biết đâu ngày mai sẽ ra sao. Tôi với thầy Ba Hưng làm xong thì trời cũng đã vào chiều. Mắt của thầy ba cũng dần dần có thể mở ra được. Cũng may không quá nặng. Thầy khen tôi là kỳ tài. Nếu trở về thì hãy về núi với thầy để tu luyện. Tôi không dám từ chối luôn, mà chỉ cười cười với thầy. Thầy hỏi tôi có cần nghỉ ngơi hay không. Tôi liền từ chối. Tôi không định nghỉ ngơi, mà cùng thầy ba tiếp tục lên đường, quay trở về điểm hẹn với anh Bảy. Tôi mong gặp lại con gái hơn bao giờ hết. Không biết anh Bảy có được an toàn hay không. Đi hết cả một đêm, tôi chỉ dám dừng lại nghỉ ngơi một lúc. Đến sáng sớm lại cùng thầy, không dám theo đường cũ, vì sợ bọn phỉ mà phải đi đường khác để ra khỏi khu rừng. Đi độ nửa ngày thì thấy đã đến bờ sông nơi biên giới. Thầy ba Hưng nói rằng cứ đi dọc bờ sông này sẽ quay trở lại chỗ cũ. Chúng tôi đi thêm nửa ngày nữa thì trời cũng đã nhá nhem tối, định bụng phải dừng chân tại đây. Tôi thở dài, sắp được gặp con gái tới nơi rồi mà vẫn phải chờ đợi như thế này. Đang sắp xếp chỗ nghỉ ngơi thì tôi nghe thấy đằng xa có tiếng ghe máy. Tôi nhận ra ngay đó là tiếng ghe của thầy ba. Chắc chắn là anh Bảy rồi. Anh Bảy đã đưa mọi người trốn thoát, bây giờ quay lại tìm tôi đi mà. Tôi liền chạy ra bờ sông, thét lớn: Anh Bảy à, em ở đây nè. Từ đằng xa, tôi nghe thấy tiếng hét đến lạc cả giọng của anh Bảy: Năm, tao nè, mày ở đâu? Tôi cố gắng hét to hơn để anh Bảy nhận ra. Thấy tôi trên bờ, anh liền cho ghe tấp vào bờ. Chưa kịp lên anh đã hỏi: Mày với bà có ổn không? Tụi em ổn, anh với con gái em có sao không? Anh Bảy vội nhảy lên bờ. Hai anh em gặp lại nhau, mừng mừng tủi tủi. Bà yên tâm đi, con gái bà tao gửi người quen đưa về Việt Nam rồi. Tao sốt ruột quá nên quay lại đây luôn nè. Tôi nghe tin con gái bình an thì yên tâm lắm. Thầy ba cũng đã đi tới. Hỏi tình hình xong thì thầy nói: Thế là sau gần chục năm đó, ta cũng hoàn thành được tâm nguyện rồi. Đám còn lại mất đi thằng cầm đầu, chắc cũng sẽ quay về quê cũ làm ăn lương thiện thôi. Mà chú Bãi này cũng giỏi ha, đi như vậy mà không bị lạc, lại còn quay trở lại đây nhanh tới vậy. Ta ở đây ước chừng phải độ một tuần nữa chú mới tới đây đó. Anh Bãi gãi gãi đầu nói: Thật ra thì tụi con cũng bị lạc trong rừng thiệt. Ủa, vậy xong rồi sao đến vậy? Tôi vội hỏi ngay. Chúng tôi quyết định nghỉ qua đêm tại đây. Mọi người cùng ngồi xuống, nghe anh Bảy kể lại lúc anh dẫn đoàn người bị bắt lạc ở trong rừng. Anh kể rằng lúc trốn trong rừng thì có nghe tiếng súng nổ phía chỗ tụi tôi. Anh lo lắm, nhưng biết là tụi tôi đang dụ bọn phỉ đi xa, nên đành cắn răng dẫn tụi nhỏ chạy càng xa càng tốt. Không biết là do lo lắng hay là do trời tối không rõ đường mà anh Bảy bị lạc. Cả đám người cứ nhốn nháo hết cả lên, không biết đường ra. Anh Bảy nghĩ thầm: Mẹ nó, phen này không bị tụi nó bắt lại thì cũng chết đối chết khác ở trong này. Đang lúc không biết phải làm sao thì từ trong rừng anh Bảy thấy có ánh sáng vàng vọt đang đi ra. Anh giật mình tưởng là ma rừng, nhưng không phải. Đó là ba người mặc đồ xanh, đeo ba lô con cóc, đội nón tai bẹo. Trên người vũ khí súng ống đầy đủ. Nhìn qua là biết ngay bộ đội của mình. Họ lên tiếng trước: Tụi tôi là bộ đội, mấy người bị lạc trong rừng hả? Anh Bảy mừng húm, liền nói ngay: Tụi tôi bị bọn buôn người truy đuổi, chạy tới đây thì bị lạc. May quá gặp mấy chú ở đây, mấy chú giúp tụi tôi trốn ra ngoài mấy sông được không? Mấy người bộ đội nhìn nhau, rồi một anh bộ đội trạc tuổi với anh Bảy đứng ra nói: Được rồi, thế thì mấy người đi theo tụi tôi. Mừng như chết đuối bắt được cọc, anh Bảy liền kêu đám nhỏ đứng dậy chuẩn bị đi theo họ. Lúc chuẩn bị đi, anh Bảy nhận ra điều gì lạ lạ nên hỏi cho chắc: Mấy anh là bộ đội hả? Sao vẫn chưa về nhà? tôi có thằng em cũng đi lính bên này á, nhưng mà nó về từ lâu rồi. Nó đang đánh lạc hướng tụi phỉ ở trong rừng cho tụi tôi chạy đó. Cái anh bộ đội khi nãy lại lên tiếng giải thích. Bên này tình hình chưa ổn nên tụi tôi phải ở bên này làm nhiệm vụ. Sau anh Bảy hỏi thêm họ vài điều nữa rồi mới chịu lên đường. Cũng không trách được, vì ở đây thì không nên tin tưởng tuyệt đối nếu như mình không biết chắc chắn. Chuẩn bị xong, mấy anh bộ đội kia lại nói: bây giờ đó, tụi tôi đi trước mở đường, anh cứ theo ánh đèn này mà đi theo nghe. Anh Bảy liền đồng ý luôn, để cho họ đi trước. Bởi vì dù gì họ cũng có vũ trang, lại là lính nên có thể yên tâm. Họ đi đằng trước, anh Bảy dẫn theo đám nhỏ, cứ dựa theo ánh đèn lập lờ vàng vọt phía trước mà đi. Đi mãi, tới khi trời tờ mờ sáng, thì từ xa đã nhìn thấy hai bờ sông rồi. Ba người bộ đội đó thì lại không thấy đâu. Ánh đèn cũng tắt ngúm đi. Anh nghĩ đơn giản, chắc là họ chỉ đưa mình tới đây thôi, rồi phải quay trở về nhiệm vụ. Nhưng thôi, tới đây là được rồi. Thế là anh men theo hướng bờ sông mà đi. Đi một lúc nữa thì thấy cái ghe của thầy Ba. Anh mừng húm liền nổ máy, men theo đường cũ về Việt Nam. May mắn sao, lúc đang trên đường đi về thì gặp mấy người bạn buôn của anh. Anh liền giao đám nhỏ, cả con gái của tôi để cho họ đưa về Việt Nam trước. Còn anh thì quay trở lại ghe, tìm về chỗ cũ để đón chúng tôi. Tôi nghe xong câu chuyện, biết anh Bãi được tính mình cứu, thì cười hỏi: Vậy anh có biết tên tuổi, đơn vị công tác của mấy chiến sĩ đó không? Biết đâu lại quen biết đó. Anh Bãi liền nói: Tao có hỏi. Họ nói họ ở tiểu đoàn 3, có nhiệm vụ đóng quân ở bên này chống buồn bốt, đang chờ ngày trở về đó. Còn người dẫn đầu tên là Tân, Nguyễn Văn Tân đó. Tôi nghe xong thì đờ đẫn cả người đi. Bởi vì đó chính là đơn vị cũ của tôi hồi còn ở trên chiến trường. Còn Nguyễn Văn Tân là tên của tiểu đội trưởng, người anh thân thiết đã hy sinh bảo vệ tôi. Và cũng chính thời khắc đó, tôi đã rút súng ra bắn tên địch để trả thù cho anh. Không ngờ tới cuối cùng, khi anh đã hy sinh rồi mà anh vẫn còn âm thầm giúp đỡ cho tôi. Bỗng chốc mắt tôi cay cay, tôi liền quay vào trong rừng, vái lấy ba vái, cảm ơn anh và những người đồng đội cũ của tôi. Anh Bãi biết chuyện thì tái mặt. Anh trung trung hỏi: Vậy là tao gặp ma hả? Thầy Ba Hưng cười trêu anh Bãi: Vậy là chú em gặp phải ma tốt rồi chứ sao nữa. Anh Bãi cười khổ. Từ lúc đi theo tôi, anh gặp hết chuyện kỳ dị này tới chuyện kỳ dị khác. Anh còn bảo phen này về nhà phải chăm đi chùa lễ Phật mới được. Tôi cùng hai người lên ghe trở về. Tôi không kịp nghỉ ngơi mà theo anh Bãi tới gặp người quen của anh để đón con. Trên đường đi tôi hồi hộp, háo hức. Cảm giác mấy năm không gặp lại con khiến cho tim tôi như bị bóp nghẹt. Cuối cùng cũng tới nơi, con gái tôi đã đợi sẵn tôi ở bến sông. Tôi nhìn một cái là nhận ra ngay con gái của mình. Tôi thì có vẻ ngoài hơi khác nên con tôi vẫn còn hơi ngờ ngợ. Phải đợi tôi gọi tên thì con bé mới chạy tới, ôm chầm lấy tôi mà khóc nức nở. Nó kể rằng hôm đó vợ tôi đã dùng thân che chở cho nó được an toàn. Cho cái chuyện nó bị bọn buôn người bắt ra sao, gian khổ sợ hãi như thế nào. Tôi nghe xong mà ôm chầm lấy con. Giọt nước mắt của người lính lăn dài trên gò má sạm đen. Tôi an ủi nó: Thôi không sao rồi, có ba ở đây rồi, bây giờ mình về nhà thôi con. Con bé không khóc nữa, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi gật đầu. Nhìn con bé lớn khôn, càng ngày càng giống mẹ, khiến cho tôi vô cùng hạnh phúc. Trải qua từng ấy thời gian khó khăn gian khổ lẫn cả tuyệt vọng, tôi cuối cùng cũng cứu được con gái quay trở về bên mình. Về sau tôi trở về quê cũ, cùng với anh Bảy, thầy Ba tổ chức đám tang cho vợ xong xuôi. Anh Bãi thì sắm con xuồng mới để đi buôn. Thầy Ba thì trở về núi. Thầy đã làm xong việc của mình nên quay trở về để báo cáo cho sư tổ. Hẹn tôi khi nào thu xếp xong việc nhà thì lên núi tu luyện cùng thầy, về sau còn dùng tài năng của mình mà giúp đời, giúp người thay cho thầy nữa. Thế là tôi từ biệt thầy, chưa biết bao giờ gặp lại. Phải gần chục năm sau, khi con gái tôi đã lấy chồng, việc nhà cũng thu xếp ổn thỏa, tôi mới nai nịch gọn gàng lên đường tới An Giang để tìm gặp lại người thầy của tôi năm xưa. Tính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ma Rừng, một sáng tác của cây viết mới Đỗ Nam. Tuy là một sáng tác mà lần đầu tiên mà chúng ta được hợp tác với Đỗ Nam, nhưng đây là một tác phẩm rất là chất lượng. Ở cái đoạn đầu tiên mà khi mà những cái hành trình đi ở trong rừng luôn đem đến một cái cảm giác gì đó làm Huy gợi nhớ tới những cái tác phẩm của Thế Lữ ngày xưa, những tác phẩm về đường rừng, viết về những cái ma quỷ rừng rất là hay. Và còn về sau thì chúng ta gặp được một người thầy đến từ An Giang. Và một người thầy đó là cái hình tượng tiêu biểu cho những người thầy giúp đời giúp ba tánh ở vùng miền Tây Nam Bộ. Hy vọng là sẽ có thêm nhiều tác phẩm của Đỗ Nam để chúng ta cùng thưởng thức. Quý thính giả yêu mến truyện của bạn ấy, đừng quên hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của Đỗ Nam. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.